Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện rất là hay của người tác giả rất là thân quen với kênh của chúng ta, tác giả Mạnh Ninh, với câu chuyện Nhà chồng ác nhân. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào, mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Tôi tự hỏi, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian kể từ khi câu chuyện bi thương này bắt đầu. 1 năm, 2 năm, hay 3 năm. Nhưng với khoảng thời gian đó, tôi vẫn không thể quên đi được. Tôi là Huyên Trương, là một nhà văn đã có tiếng trong giới văn đàn Hà Nội. Hôm nay, nhân dịp rảnh rỗi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện cuộc đời của một người đàn bà có cái tên rất đẹp, Thảo Ngân. Tôi có dịp quen biết Thảo Ngân trong buổi tiệc tất niên của giới du học sinh hơn 5 năm trước. Và đối với cô ấy, có lẽ câu chuyện tôi sắp kể này có lẽ là cuốn sách cuối cùng của cuộc đời mình. Mọi việc của tôi là muốn nói hết tất cả khúc mắc trong cái câu chuyện bi thương đầy oan trái này cho mọi người hiểu, trước khi mọi thứ với tôi trở nên quá muộn, không thể cứu vãn. 11 giờ trưa hôm ấy, Thảo Ngân đang lúi húi dọn dẹp lại căn bếp bề bộn dưới tiết trời tháng 6 nóng như đổ lửa, càng làm cho không khí thêm phần bí bách ngột ngạt. Hơi nóng của cái bếp ga đang hầm hập tỏa ra lại thêm cái khí trời 38-39 độ của trưa mùa hè, càng làm cho không khí oi bức đến độ ngạt thở. Mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo lụa, làm mái tóc của cô rối bời cả lên. Đang cặm cụi lau dọn lại cho căn bếp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thảo Ngân bỏ vội chiếc khăn lên bàn bếp rồi chạy ra kéo cánh cửa gỗ nặng nề. Tiếng bản lề vang lên kèn kẹt. Nhận ra người đàn ông trong bộ vest mới cáu cạnh là Thành Nhân, chồng mình mới đi làm về. Thảo Ngân mau mải chào. Anh về rồi đó à? Vào nhà đi. Thành Nhân ậm ừ rồi bước vào nhà, đoạn nhìn Thảo Ngân mà thở dài gắt. Này, sao lúc nào tôi đi làm về cũng thấy cô đầu tóc rối bù, luộm thuộm vậy là sao? Thảo Ngân lấy tay áo lau nhanh mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, rồi giơ tay đỡ chiếc cặp trên vai chồng mình, hấp tấp bảo. Anh, đưa đây em cầm cho nào. Thành Nhân gạt ra, đoạn đặt chiếc cặp lên bàn rồi la oai oái. Thôi thôi, tay bẩn thế kia cầm cái gì? Đoạn gã chỉ tay vào bếp bảo. Xuống dọn dẹp tiếp đi, riết rồi phiền hà, không được cái tích sự gì. Thảo Ngân cúi đầu đi vào bếp, rồi nhanh chóng quay ra với cốc nước mát lạnh trên tay, đưa cho chồng rồi hấp tấp bảo. Anh uống miếng nước đi cho mát. Gã gạt phóc cốc nước, đổ lai láng ra nhà rồi bắt bẻ. Cơm chưa có, mà đổ vào mồm, nước cái gì? Nhanh lên, tôi còn làm việc. Thấy Thảo Ngân đang cắm cúi lau đống nước mới bị gã hất tung lên sàn nhà, gã chống nạnh, hai tay giọng bực dọc. Ra đường thì vợ con người ta tô son điểm phấn xinh đẹp ngời ngời, về đến cái nhà này nhìn cô tôi chán muốn chết luôn. Người ngợm thì bẩn thỉu, suốt ngày chỉ dầu mỡ không. Thảo Ngân bực dọc nói lại. Ơ, cái anh này hay nhỉ, vậy anh ra đường bắt mấy cái cô chân dài về lau nhà cho anh đi, xem chúng nó có làm không. Gã gắt lên. Cô cãi đấy à? Cô nhìn lại cô xem. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi là thuê ô xin thì cô không nghe. Giờ còn dở cái giọng lau bầu à? Thảo Ngân bỏ chiếc khăn xuống sàn rồi đứng dậy đáp. Tôi nghĩ cho cái nhà này. 1 tháng tiền thuê ô xin tốn bao nhiêu anh biết không? Rồi ô xin người ta có làm kỹ như mình làm hay không? Hay là làm qua loa cho xong chuyện? Cô thì giỏi lắm rồi. Biết nghĩ cho cái nhà này cơ đấy. Tiếng bà lành, mẹ chồng Thảo Ngân cất lên từ chỗ cầu thang, làm cô giật mình quay lại khúm núm. Mẹ dậy rồi à? Bà lành liếc xéo Thảo Ngân, rồi đáp lại bằng giọng lanh lảnh khinh miệt. Tôi mà không dậy thì làm sao mà biết cô lớn tiếng cãi lại chồng nhem nhém thế hả? Cái thói nhà ai, chồng nói một thì vợ lại cãi 10 như thế không? Thảo Ngân lắp bắp. Không có đâu mẹ ơi. Con với anh Nhân đang tính toán xem có nên thuê ô xin hay không. Nhân gật đầu đáp. Đúng đó mẹ ạ, con chỉ muốn có người đỡ đần việc nhà để vợ con lo cho thằng Bi thôi. Nó đang tuổi ăn tuổi chơi nên nghịch ngợm mẹ biết mà. Bà Lành liếc xéo con dâu rồi nói dỗi. Anh thì lúc nào chẳng bênh vợ. Thôi, nếu anh sợ chị ấy mệt thì cứ để tôi làm. Anh chị cứ nghỉ ngơi. Và bà ta làm thật. Vừa làm vừa gặn hắt, khua bàn, kéo ghế rầm rầm. Thảo Ngân sợ quá, vội vã nói. Mẹ mẹ, mẹ đi nghỉ đi, để đó con làm. Thế là nghiễm nhiên, Thảo Ngân phải kiếm thêm nhiệm vụ mới. Thôi cũng được, cô chấp nhận ráng cực nhọc thêm một chút, để Nhân có thì giờ nghỉ ngơi. Dạo này chồng cô hơi bị xuống cân, có lẽ đêm không ngủ được vì con khóc. Nhưng mẹ chồng lại nghĩ khác. Bà Lành thường nhìn Ngân bằng cặp mắt soi mói và nói bóng gió xa gần đến cái chuyện tốt mái hại trống. Kể thêm về Thảo Ngân. Cô sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng khá nghèo ở mảnh đất Hà Tây. Cha cô mất sớm lắm, nghe đầu lúc cô mới độ 4-5 tuổi. Mẹ cô tảo tần một nắng hai sương, dạy công nuôi nấng. Không phụ công bà Thảo Ngân học rất giỏi. Xuất thân từ một cô gái nghèo chốn làng quê, nên dù chỉ mới tốt nghiệp hết cấp 3, nhưng Thảo Ngân đã đạt được học bổng toàn phần và được đi du học. Việc ấy khiến cho Thảo Ngân rất tâm đắc, vì cô là người đầu tiên trong làng đỗ được đại học. Hơn nữa, không phải là đại học thông thường, mà còn là một trường đại học danh tiếng số 1, số 2 của ngoại quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học Cambridge của Anh Quốc, Thảo Ngân trở về nước và nhanh chóng được mời vào một công ty marketing cỡ lớn ở nội thành Hà Nội để làm việc. Sau khi về nước được mấy ngày, Thảo Ngân lập tức sắp xếp một chuyến đi về quê cũ. Chẳng là từ khi cô đi du học, mẹ cô đã chuyển lên thành phố ở cùng với bà em chồng để có bầu có bạn, lại cũng tiện đường chăm lo lúc ốm đau và coi sóc ba quán phở gia truyền. Căn nhà cũ ngày xưa của gia đình Thảo Ngân hiện đã bỏ hoang. Cô lại tạm thời chưa muốn về thăm họ hàng, mà trước hết cô muốn về quê một chuyến để thăm lại miền đất cũ, ôn lại chút ký ức, kỷ niệm của ngày xưa. Dẫu gì, nơi mình sinh ra và lớn lên vẫn là nơi thân quen gần gũi nhất. Nó giống như một loại cảm giác người mẹ thứ hai của mình vậy. Ngày Thảo Ngân về làng, sấm chớp đen kịt phủ đầy trời. Mưa sông từng hạt quét qua, rơi nặng hạt, khiến cho cô phải tấp xe máy vào lề để trú mưa. Thảo Ngân trầm ngâm mặc chiếc áo mưa, rồi mau chóng lên xe máy phóng ga đi tiếp. Chiếc xe máy đang bòn bòn chạy trên con đường dẫn vào nhà. Bỗng nhiên giở chứng chết máy giữa cái thời tiết ẩm ẩm mưa gió này. Thật sự là điều tệ hại. Kể đến căn nhà này của gia đình Thảo Ngân, thì phải nói rằng nó nằm ở một nơi rất thưa thớt người. Chính xác là nằm giữa một cánh đồng. Xung quanh nó là đồng không, heo hút thẳng tăm tắp. Dưới cái vẻ heo hút ấy lại càng khiến cho nó hoang vu tiêu điều, ghê rợn đến đáng sợ giữa trời giông bão. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, đang loay hoay không biết làm gì, thì có một người thanh niên tốt bụng chạy xe ngang qua. Thấy Thảo Ngân đang loay hoay, thì dừng xe lại sửa giúp. Ấy thế rồi, hai người chia sẻ nhau số điện thoại, và sau này nên vợ thành chồng. Nhân cũng là một chàng trai trẻ xuất thân từ một vùng quê nghèo, lên Hà Nội một tay bươn chải để lo cho tiền ăn học mấy năm trời. Nhân có tài và làm giám đốc một công ty xuất nhập khẩu quy mô tầm trung mà anh một tay gây dựng thì từ khi mới ra trường. Sau khi kết hôn, Thảo Ngân về làm quản lý mạng sale cho công ty chồng. Rồi sau khi hạ sinh cậu con trai kháu khỉnh, thì Nhân bắt vợ ở nhà hẳn để chăm con với lý do đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Hàng đêm, đầu ấp tay gối, Nhân vẫn thủ thỉ bên tai vợ mình. Em ở nhà chăm sóc thằng bé và làm việc nhà, còn mọi thứ cứ để anh lo. Lúc đầu Ngân còn chối đây đẩy, nhưng mưa dầm thấm lâu, Thảo Ngân nghỉ việc rồi lui về hậu trường chăm sóc chồng con đúng như lời Nhân mong muốn. Mấy năm qua trôi qua êm xuôi, cho đến một ngày Nhân thông báo sẽ đón mẹ gã là bà Lành về ở cùng. Không thể để mẹ ở một mình. Cả đời mẹ hy sinh cho các con. Khi về già, ai nỡ để mẹ sống trong cô đơn. Trước đây mẹ ở với con Vân, em gái anh thì anh yên tâm. Này Vân nó đi lấy chồng, bây giờ mẹ có một mình, chúng ta sẽ đón mẹ về ở chung em nhé. Thảo Ngân chợt giật mình, lắp bắp hỏi ngược lại. Anh tính đón mẹ lên, lên thành phố ở cùng chúng mình sao? Thảo Ngân nhìn chồng nghi ngại, dường như nhân đọc được vẻ lo ngại trên nét mặt vợ, nên vội vã trấn an. Đừng sợ, mẹ anh hiền lắm, dễ tính lắm. Bà rất thương anh, tất nhiên cũng sẽ thương em, nhất là em đã sinh cho bà đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường. Thảo Ngân yêu chồng và chưa bao giờ làm trái ý gã. Lần này cũng vậy, thông cảm hoàn cảnh mẹ quá con côi của nhân, nên cô vui vẻ sửa soạn nhà cửa đón mẹ chồng. Thảo Ngân còn quyết định sẽ dành cho bà căn phòng ở tầng dưới, có cửa sổ trông ra vườn có nhiều cây to bóng mát. Còn nhiều đất trống, mẹ có thể trồng hoa, trồng rau cỏ hoặc cây ăn trái nếu mẹ muốn. Em mồ côi cha từ nhỏ, lại sống xa mẹ mấy năm ròng, bên xứ người, nên rất thèm tình ấm áp đoàn viên. Em sẽ coi mẹ anh cũng như mẹ ruột em vậy. Nhân nhìn vợ bằng cặp mắt vô cùng thương yêu và nói. Cảm ơn em, mẹ anh chắc vui lắm khi có cô con dâu hiền hậu biết điều như em. Nhưng thực tế không đúng như ý cô mong muốn. Bà lành quen sống theo nếp xưa và nhất định không chịu thay đổi những thói quen cố hữu. Bất chấp phong tục của dân Hà Nội, mẹ chồng cô thản nhiên mặc quần áo ngủ nhỏ nhĩ khi lên công ty nhân, rồi lao vào giữa cuộc họp có đầy đủ quan chức mà hạch sách này nọ, hoặc đánh bộ áo cánh, quần đen, chân đi đôi guốc mộc, loẹt quẹt đi dạo phố trước những cái nhìn khó chịu của người địa phương. Thảo Ngân cắt nghĩa mãi, nhưng bà vẫn bướng bỉnh. Mặc kệ tôi, việc gì phải bắt chước cái bọn thành phố. Tôi bận váy vóc không quen, vướng víu, khó chịu lắm. Những khi có mặt ba người trong nhà, Thảo Ngân nhỏ nhẹ góp ý, thì bà lành xa sầm mặt, tỏ vẻ bất bình mà gắt lên. Chị không phải dạy khôn tôi, ăn bận miễn sao kín đáo là được rồi. Đàn bà Hà Nội các chị để hở ngực loài đốn ra mới đáng nói chứ. Thấy không khí căng thẳng, Nhân kéo vội cô ra chỗ khác thì thầm. Phận làm dâu, không nên bắt bẻ mẹ chồng. Mẹ đã quen ăn mặc như thế rồi, bắt bà phải thay đổi liền không được đâu. Cứ để từ từ, lâu dần rồi bà cũng sẽ nhận ra. Cuộc sống của vợ chồng Thảo Ngân đang yên vui, bắt đầu xáo trộn từ lúc bà lành tới. Thường ngày, ăn cơm xong, Nhân vẫn phụ với vợ rửa chén. Hai vợ chồng cũng có những vất vả như nhau, nên công việc nhà chia đều. Thảo Ngân đi chợ nấu ăn, lau chùi nhà cửa. Chồng cô khi rảnh thì phụ rửa chén, hút bụi, giặt quần áo. Nhưng bây giờ thì khác. Bà lành tỏ ra khó chịu khi thấy con trai phải làm những công việc mà bà cho rằng chỉ dành cho đàn bà. Bà lành không nói thẳng mặt, nhưng mắng con trai mình theo kiểu cố ý để cho cô nghe thấy. Hồi ở với mẹ, có bao giờ anh phải làm động gì đến móng tay móng chân đâu. Bây giờ bị vợ nó bắt rửa bát lau nhà, trông hèn cả người đi đấy. Nhân cười vui với mẹ, nhưng vẫn bênh vực vợ. Xưa khác mẹ ạ, ngày xưa người vợ được ở nhà nên mới có nhiều thì giờ lo việc nội trợ. Bây giờ phụ nữ cũng phải ra ngoài, bon chen với đời, vất vả ngang với chồng. Về đến nhà còn trợ búa, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Bao nhiêu là việc, một mình cô ấy làm đâu có xuể, nên công việc cần phải chia đều mà mẹ. Bà lành bĩu môi nguýt dài, rồi đáp giọng khinh bỉ. Ôi giời, đấy là vợ người ta mưu sinh vất vả kiếm tiền. Chứ cái ngữ nhà này ăn trắng mặc trơn, tôi có thấy nó mang về đồng nào đâu. Anh là cái thằng ngu, đội vợ lên đầu. Mẹ đẻ thì nói chẳng nghe, còn đó, mới hò lên vài tiếng thì đã sợ rúm. Hỏng hết rồi. Những lần Nhân nhỏ nhẹ nói lại thì bà đều gạt phắt đi mà bảo. Thế ai đã nuôi anh nên vai nên vóc như ngày nay? Để bây giờ anh văn minh, anh dạy lại mẹ. Hay anh để tôi về quê cho anh chị vui lòng? Thành thử ra, cuộc sống của Thảo Ngân quanh quẩn trong bốn bức tường cùng bà mẹ chồng cay nghiệt thực sự tủ túng lắm. Bà lành liên tục đai nghiến rằng cô ăn bám chồng thì không được cãi lời chồng. Phàm làm việc gì lớn nhỏ trong nhà, bà lành đều là người quyết định. Bẵng đi một thời gian thì Thảo Ngân chỉ biết cắn răng chịu đựng cho yên ấm gia đình. Nhưng tội cho nàng, là Nhân đã bắt đầu nghe lời mẹ. Những cuộc cãi vã nho nhỏ dần dần thành ầm ĩ, rồi lạnh nhạt tích độ, Nhân đã vác cả chăn màn ra chiếc ghế sofa mà ngủ riêng. Bà Lành tìm trăm phương ngàn kế để hành hạ và giày vò con dâu cho đúng cái cách mà người đời vẫn bảo: mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng. Ngoài việc đo lọ nước mắm, đếm củ sứ hành, tới việc giặt đồ cho bột giặt nhiều hay ít, mua quần áo loại nào, bà cũng lôi ra nói móc nói máy. Đỉnh điểm nhất là bữa cơm trưa hôm đó, Thảo Ngân biết bà thích ăn cá nên đã cất công lựa con cá chép khá lớn về chiên và nấu canh chua. Nồi canh vừa đặt xuống, bà Lành chọc đôi đũa đang ngậm trong miệng rồi ngoái tung lên, làm nước canh nóng bắn cả vào mặt Thảo Ngân bỏng rát. Đã vậy, bà còn liếc xéo mà rằng: bà bốn cái miệng ăn nhà này đều bám vào con tôi. Chị nấu ăn phung phí thế này có chết không cơ chứ? Đã ăn bám rồi thì phải biết chi ly tính toán chứ. Tôi nói có đúng không? Miếng cơm nghẹn đắng nơi cổ họng, Thảo Ngân cúi gằm mặt rồi đáp: mẹ và anh ăn trước, con thấy đau đầu, con xin phép đi nằm ạ. Ấy thế mà bà Lành nào có buông tha. Một lát sau, thấy cô đang thiêm thiếp trên giường, bà Lành giật lấy cái điều khiển rồi tắt luôn điều hòa mà gặn lên: gớm, mới có 35-36 độ mà chị đã bật điều hòa. Ở quê chúng tôi có 40 độ cũng chỉ bật quạt. Chị không biết thương chồng cực khổ à? Thảo Ngân cúi đầu tôm giấm nước mắt, im lặng không nói. Vốn dĩ cuộc sống đã càng ngột ngạt, lại càng thêm bế tắc khi nhân dịp sinh nhật con trai. Nhân có tổ chức hơn 5 bàn tiệc tại gia, và cô em chồng tên Vân cũng có mặt tham dự, vì nó lấy chồng ở quận Thanh Xuân, cách nhà cô chỉ chừng chục cây số. 11 giờ trưa hôm ấy, Thảo Ngân đang lúi húi nấu cơm trưa thì Vân tới. À bước vào mà không thèm chào hỏi cô một câu, mà tiến lại chiếc bàn ăn nơi bà Lành đang vắt chân, rung đùi ngửa cổ uống cốc nước trà nóng. Thảo Ngân rửa nhanh đĩa cam sành ngon ngọt, rồi mang lại bàn để xuống và cười đáp: Vân mới qua à em? Ăn cam đi em, cam sành mọng nước lắm. Vân nhìn đĩa cam sành rồi quắc mắt nhìn Thảo Ngân rồi gắt: Trời trời, giờ nào rồi còn cho tôi ăn cam? Định để tôi chướng bụng đỡ tốn cơm hả? Thảo Ngân lau vội giọt mồ hôi nơi lông mày, nghe vậy thì xua tay rối rít đáp: Không, không phải, chị đang nấu dở cơm chưa xong nên sợ em đói mới lấy cam cho em ăn tạm. Đồ ăn sắp chín rồi, cô Út đợi chút nha. Bà Lành nguýt dài rồi đáp: Chị cãi nhèm nhèm là giỏi. Con gái tôi đã báo từ đêm qua là trưa nay về rồi mà còn không biết đường dọn cơm sớm, vụng dại đến thế là cùng. Vân nói giọng khích bác: Chị có ghét tôi thì chị cứ nói, đưa đĩa cam vậy xót ruột rồi sao? Thảo Ngân lắp bắp: Chị Bà Lành gạt phát đi: Chị cái gì mà chị, vào trong nấu nhanh lên. Thảo Ngân cúi gằm mặt lý nhí rồi trở vào bếp. Chưa đi được mấy bước thì nghe tiếng Vân nguýt dài rồi bảo: Đấy, mẹ thấy chưa, con lầm bầm chửi con đấy. Con nói cho mẹ nghe, không có cái loại con dâu nào thương mẹ chồng hết. Mai mốt tiền bạc vòng vàng có gì cất hết đi, hớ hình phát có ngày mất hết đấy mẹ. Thảo Ngân nắm chặt hai tay, bước ngược ra bàn, rồi gằn giọng hỏi: Cô bảo không có con dâu nào thương mẹ chồng, ủa, vậy cô có đi làm dâu không? Vân há hốc mồm, mất mấy giây rồi đập bàn quát: Tôi đang tâm sự với mẹ tôi, ai cho người ngoài như cô nghe lén, cút ra ngoài. Đúng lúc này, Nhân trở về nhà, thấy cảnh cãi cọ ầm ầm trong bếp, lại nghe bà Lành nức nở, bảo cô tị nạnh, rồi đòi đuổi Vân ra khỏi nhà, nên cáu tiết tát cho cô một cái, rồi chỉ mặt cô mà nói: Mày cút ra ngoài, ai cho mày hỗn láo với mẹ như thế? Ngân đưa tay ôm mặt, rồi bỏ về phòng ôm thằng Bi đang say ngủ mà khóc. Tối hôm ấy, quan khách đến dự sinh nhật cỡ 20-30 người, trong đó có Hương Giang. Hương Giang năm nay mới 22 tuổi, khá xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng và đôi mắt sắc lạnh. Thảo Ngân biết cô ta qua mấy lần về chơi, cùng với đám nhân viên cấp dưới. Ở người con gái này, có điều gì đó làm Thảo Ngân không muốn mở lòng, nếu không muốn nói là dè chừng trong từng hành động. Bữa tiệc nướng ngoài trời hôm đó diễn ra rầm rầm lắm. Tiếng chúc tụng, tiếng sầm banh, tiếng thịt nướng nức mũi. Nhân sóng vai cùng Hương Giang, vốn là cô thư ký riêng của mình, đi từng bàn chúc tụng, bỏ mặc cô ôm thẳng Bi một mình. Bà Lành và Vân thì có điều chiều chuộng Hương Giang lắm, ra khen vào khen, rồi không biết vô tình hay cố ý mà nói đồng lên. Giá mà bác có con dâu thông minh xinh đẹp như con này, thì có phước biết mấy. Thành thử đứng giữa bữa tiệc, luôn miệng cười cho phải phép, mà tâm trạng Thảo Ngân nặng nề lắm. Mâu thuẫn dồn nén trong căn nhà này, chung quy cũng vì Thảo Ngân không làm ra tiền. Nên sau bao đắn đo, cô quyết định đi xin việc mà không thèm làm cho công ty của chồng mình. Với tấm bằng ưu của một đại học danh giá rất dễ dàng để Thảo Ngân xin được một vị trí giám đốc xuất nhập khẩu cho một công ty sản xuất sữa của Mỹ có chi nhánh tại quận Hoàn Kiếm. Và bi kịch cuộc đời cũng từ đó mà ra. Một tháng sau, mẹ của Thảo Ngân chẳng may qua đời, lấy lý do bận đi công tác không hủy được. Còn bà Lành thì ốm yếu, nên đám tang mẹ cô chỉ có mình cô và bà cô ruột đứng ra lo liệu. Ngày 30 tháng 10 năm 2002, Thảo Ngân đang nhanh chóng chuẩn bị quần áo để kịp giờ xe công ty đưa rước. Từ sau cái chết của mẹ mình, Thảo Ngân ít nói hơn hẳn, có chăng chỉ là dăm câu ba chữ cho có điều có lệ. Nhân cũng giữ khoảng cách với vợ mình và lâu lâu thường ngồi lì ở đầu nhà trò chuyện cùng Hương Giang. Những cuộc gọi, những dòng tin nhắn mùi mẫn của chồng và nhân tình, cô biết hết. Nhưng tận sâu trong trái tim khao khát hạnh phúc đã có một rào cản quá lớn, nên Thảo Ngân mặc kệ. Có chăng cô còn giữ cái gia đình nặng nề này chỉ vì cô Bi mà thôi. Cô không muốn con mình lớn lên mà không có cha. Nhân mở cửa thì thấy vợ mình đã chuẩn bị lên công ty. Vốn sau đám tang đó, hai người chính thức không ngủ chung giường, nên khoảng cách đã lớn lại càng lớn thêm ra. Thảo Ngân nhìn gã rồi cất lời. Anh Nhân, tôi phải lên công ty làm việc. Anh ở nhà nhớ để ý con trai. Quần áo sắp khô rồi, lát anh cất vào kẻo mưa ướt. Đoạn quay ra xoa đầu thằng Bi rồi cười tươi bảo. Con trai ngoan, mẹ đi làm chút rồi về nhé. Ở nhà ngoan con nhé. Rồi nhìn bà Lành đang vắt chân chào. Chào mẹ, con đi làm. 3 giờ chiều ngày hôm ấy, cánh cửa dẫn lên tầng thượng nơi phơi đồ vẫn mở. Nhân đang mải xem trận đá banh, còn bà Lành thì đang tỉ tê gọi điện cho con gái để bới móc lỗi lầm của con dâu. Thằng Bi đã bỏ đống đồ chơi, lang thang ra chân cầu thang, rồi bước giỏ dẫm lên tầng thượng. Wow, đồ khô rồi. Thằng bé kê một chiếc ghế nhỏ cạnh lan can, rồi kéo quần áo đang mắng trên dây xuống đất. Chiếc ghế khẽ lay động, sân thượng nhà nó cao ngang tầng 5 tầng chung cư. Tiếng gió thổi vù vù trên lối ra sân thượng. Thằng bé cố kéo chiếc áo máng ở ngoài cùng. Nó kiễng chân trên chiếc ghế nhựa, rồi nhoài hẳn người ra ngoài, cắm đầu lao xuống đất, máu huyết chan hòa, chết tươi tại chỗ. Tang lễ của thằng bé rơi đúng vào một ngày âm u mưa gió. Thảo Ngân khóc cạn nước mắt, vật vã bên cỗ quan tài lạnh lẽo mà gào khản giọng. Bi ơi, sao con bỏ mẹ mà đi? Bi ơi, mẹ xin con, mẹ còn sống làm gì? Cho mẹ đi theo với. Con ơi, con ơi. Khó khăn lắm, tôi và mấy đồng nghiệp mới ghi Thảo Ngân lại được. 3 ngày tang lễ, Thảo Ngân ngồi im lìm bên cỗ quan, không ăn không uống. Cơ thể gầy rộc, tội nghiệp đó lâu lâu khẽ nấc lên, rồi lại ném ánh nhìn vào xa xăm thất thần. Bên tai cô, tiếng xì xào bàn tán râm ran lắm, rồi cả tiếng bà Lạnh đang phân bua, đổ tội cho con dâu. Ông nghe chuyện gì xảy ra với thằng bé chưa? Nó ngã từ lan can xuống đó. Mà việc đó xảy ra khi mẹ thằng bé vẫn tăng ca làm việc mới tức cơ chứ. Sao? Thật sao? À ta bỏ bê thằng bé à? Lúc đó à còn mải mê kiếm tiền, không chịu về mà để ý đến con. Ôi chúa ơi, À, ta bỏ mặc thằng bé khi cửa sân thượng vẫn mở. À, ta nghe thấy đấy. Tang lễ xong xuôi, lúc khách tới phần ửu đã ra về hết, Thảo Ngân đang ngồi thẫn thờ thì bỗng nhiên má trái của cô đau rát. Bục! Một cái tát như trời sáng, kèm theo giọng nhân gầm lên. Con chó này, ta đã bảo mày ở nhà lo cho thằng bé. Mày cãi lời tao rồi mê mải kiếm tiền để con trai tao chết không toàn thây. Bây giờ thì mày hả dạ chưa? Tiếng bà Lành rít lên qua kẽ răng. Là tại mày đấy, con đĩ chó chết. Tại mày mà cháu tao bỏ mạng đấy. Sao mày không để mắt đến nó? Vân dễu cợt xe vào. Thôi mà mẹ, con đường danh lợi của mụ ta ngời ngời thế mà. Ai dễ gì mà ở nhà lo cho mẹ. Con đã bảo rồi, có con dâu nào thương mẹ chồng đâu. Mụ Lành gầm lên chửi rủa. Thật sai lầm. Thật sai lầm khi con trai tao cưới cái loại chó như mày về làm dâu nhà này. Cái loại mồ côi thì không bao giờ mang lại hạnh phúc cho ai được. Đúng là vô phúc. Vô phúc mục mã mà. Tiếng nhân tình của nhân bợ đỡ. Bác gái, bác bình tĩnh lại. Bây giờ sức khỏe của bác là quan trọng nhất. Bác đổ bệnh ra thì chỉ con với anh nhân lo lắng thôi. Thảo Ngân nắm chặt hai tay, rừng rừng nước mắt gào lên, làm cả đám há hốc mồm. Tôi đi làm không phải theo ý các người sao? Tôi đã dặn rất cẩn thận là các người ở nhà coi chừng con tôi. Lúc nó chết các người đã làm gì hả? Các người đã làm gì? Nhân điên tiết, tát thêm một cái, rồi túm cổ áo vợ mình gầm lên. Còn đĩ này, đó là lỗi của mày. Mày đã không ở bên con khi mọi việc xảy ra. Đừng đổ lỗi cho người khác. Mày, chính mày đã giết nó. Thảo Ngân ôm chặt lấy tấm di ảnh thằng bé, rồi gào toáng lên. Nhẫn tâm hơn, cả đám còn hò nhau ném hết đồ đạc của Thảo Ngân và đuổi ra khỏi nhà, dù bàn thờ con trai cô nhang khói chưa tắt, khi xác thằng bé còn chưa ấm đất. Thảo Ngân đã muốn giết hết cả cái đám bất nhân ngay lúc đó. Tôi chắc vậy. Thảo Ngân đã cố để xây dựng gia đình, nhưng cái gia đình đó thì không. Cô ấy đã làm gì sai cơ chứ? Tất cả là lỗi của cô ấy ư? Sao họ lại bỏ rơi cô ấy như thế cơ chứ? Quá đủ. Quá đủ rồi. Cô ấy chỉ muốn có một gia đình thôi mà. Sau lần đó, Thảo Ngân chuyển về ở hẳn bên nhà bà cô ruột, rồi đi làm và hương lửa cho con trai ở đó, tuyệt không quay trở về nhà. Chiều hôm ấy, tiếng mụ Vân gấp gáp xé tan cái không khí lạnh lẽo của tiết trời tháng 12 âm lịch. Anh nghe tin gì chưa? Gấp, gấp lắm. Nhân đang chúi mũi gõ mèo trên cái laptop, thấy Vân hấp tấp vào nhà quên cả chào bà Lành mà lao nhanh tới mình thì đoán có việc quan trọng lắm. Gã đặt chiếc laptop lên bàn rồi chễ cặp kính xuống hỏi. Cái gì thế? Cái gì mà mày ầm ầm lên thế? Mụ Vân ngửa cổ tu ừng ực ly nước nóng rồi gấp gáp. Anh đã gửi đơn ly dị cho mụ Ngân chưa? Bà Lành bước lại, nghe con gái hỏi thì bĩu môi đáp. Mẹ bảo nó lên tòa làm thủ tục rồi, chắc nay mai là giải quyết thôi. Sao? Có chuyện gì mà con gấp gáp thế? Hay là tiếc chị dâu Thảo Hiền à? Mụ Vân gắt nhẹ. Ôi trời ơi, mẹ chưa nghe tin gì à? Bà cô ruột của nó sắp qua Mỹ định cư với con trai. Toàn bộ dãy cửa hàng phở ở bên Ba Đình bà ấy cho nó thừa hưởng hết đấy. Nguyên cái đất nền, tính ra cũng 4-5 lô đấy. Nhân đánh đôi cốc trà trong tay rồi hỏi. Cái gì? Mày nói cái gì? Mày nghe tin đó ở đâu? Mụ Vân sốt sắng. Thằng bạn chồng em có con vợ làm chung công ty với nó. Bữa trước vợ chồng em qua nhà nó chơi. Nghe con vợ nó kể chắc như đinh đóng cột là mụ Ngân được thừa hưởng cái gia sản lên tới mấy chục tỷ đồng. Mụ ấy đã làm đơn xin nghỉ việc rồi. Chứ không, Trần giám đốc xuất nhập đó dễ gì mụ ấy nhả ra. Nói đoạn mụ tiếp lời. Anh dẹp cái tờ đơn ngu ngốc đó đi. Nối lại với nó, rồi ép nó giao cái gia sản đó ra. Anh hiểu không? Không để con em gái thúc giục. Ngay từ lúc nghe Thảo Ngân được thừa hưởng cái gia sản khổng lồ là 3 quán phở gia truyền và 5 lô đất, thì trong đầu gã đã nảy ra bao nhiêu toan tính thiệt hơn. Gã với vội chiếc áo bông, rồi nổ máy xe hơi, chạy vù ra con ngoài lộ, nhắm hướng Ba Đình, gấp gáp chạy xe tới. Tiếng chuông cửa gấp gáp dồn dập, làm bà Nguyên chau mày, bỏ tờ báo đang đọc trên tay xuống, rồi nhanh ra mở cửa. Bà ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là thằng cháu rể bội bạc. Bà Nguyên nhìn gã, rồi hỏi giọng khinh bỉ. Cậu còn tìm tới nhà tôi làm cái gì, sau khi gây ra cái chết của cháu trai tôi? Gã lắp bắp. Cô ơi, vợ con có ở nhà không ạ? Cô cho con vào nhà thư chuyện với. Bà Nguyên đẩy cánh cửa lớn hơn, làm mấy cơn gió rét căm căm ùa vào nhà, rồi đáp. Cậu vào đi. Gã vâng dạ, rồi nhanh chóng tiến vào. Thấy Thảo Ngân đang ngồi tính toán giấy tờ bên bàn, thì mau mải. Em đây rồi. Mấy nay anh tìm em suốt, mà lên công ty không có gặp em. Thảo Ngân giận gã lắm, nhưng trong lòng vẫn còn chút tình cảm, nên chỉ biết cúi gặp mặt. Thực ra tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ bà Lành. Thảo Ngân giận chồng vì gã nhu nhược, bênh mẹ mà đối xử bất công với nàng. Nhưng trong thâm tâm nàng, nàng vẫn còn thương gã. Đàn bà mà, hơn 5 năm đầu ấp tay gối kể đầu, đâu phải nói quên là quên được đâu. Sau khi gã quỳ xuống và tỉ tê đủ điều, nàng bắt đầu dao động. Gã quay sang bà Nguyên đang khinh khỉnh nhìn mà hồ hởi đáp. Con đã sắp xếp một chuyến du lịch vào mấy ngày nữa cho hai vợ chồng ở tận Quảng Ninh cô ạ. Mong cô cho phép. Bà Nguyên nhìn gã rồi hỏi vặn lại. Vậy còn chuyện ly dị, cậu tính sao? Một tên làm cháu ngoại ta chết rồi muốn bỏ cháu gái ta. Mày còn mặt mũi nào mà quay lại đây mà cầu xin cơ chứ? Gã chưa kịp đáp thì Thảo Ngân đã đỡ lời. Thực ra trong chuyện này cũng có phần lỗi của con. Con xin cô đừng trách anh ấy tội nghiệp. Bà Nguyên thở dài đáp. Cô chỉ muốn con nghiêm túc nhìn nhận lại cái mối quan hệ này. Cha mẹ con đã mất, phận làm cô, ta không thể để con mù quáng được. Thấy hai vợ chồng khóc lóc tỉ tê, bà Nguyên bỏ vô phòng không đáp. Sau đó, gã xin phép đón Thảo Ngân về lại căn nhà và chuẩn bị cho chuyến du lịch mà gã đã nhanh chóng đặt chỗ ở một resort mãi tận Quảng Ninh. Sau khi trở lại căn nhà, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn. Không chỉ gã, bà Lành, mà ngay cả đứa em chồng cũng tỏ ra hối lỗi mà đối xử với Thảo Ngân ân cần lắm. Mưa dầm thấm lâu, lại thêm cái bản tính vị tha sẵn có. Nên một lần nữa, Thảo Ngân bỏ qua mọi chuyện và sẵn sàng cùng gã xây dựng lại từ đầu. Đó cũng là sai lầm chết người mà cô không thể ngờ tới. Âu cũng là số phận nghiệt ngã. Sau khi về nhà được mấy ngày, gã dò hỏi thì được Thảo Ngân thú nhận là nhận được quyền thừa kế cái gia sản khổng lồ đó. Gã vỗ về, ôm ấp, ngọt nhạt, dụ dỗ vuốt ve, nhưng chỉ nhận được cái đáp lại đầy ngờ vực. Đó là cô của em. Em nối nghiệp giữ gìn cái truyền thống đó. Em không bán được anh ạ. Hay là anh muốn nối lại với em chỉ vì điều đó? Gã xua tay gạt phắt rồi lên giọng trách cứ. Không, anh nào có ý đó. Em nghĩ chúng ta ăn ở, có con có cái với nhau chỉ vì đồng tiền sao? Em quên mất tình cảm bao năm rồi à? Thảo Ngân xua xua tay rồi đáp. Không, em nào có ý đó. Nhưng chắc chắn em không bán đi được anh ạ. Gã gật đầu ôm chặt vợ vào lòng. Thảo Ngân dần chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực gã. Còn gã toan tính điều gì thì có trời mới hay. Trên một bãi biển với cát vàng và làn nước trong xanh nhưng vô cùng lạnh lẽo bởi tiết trời mùa đông miền Bắc, Thảo Ngân cùng chồng đã thu xếp đến đây để nguôi ngoài đi nỗi đau đớn của hai người. Bãi cát vàng trải dài, trước mặt hai vợ chồng là một gia đình đang chơi đùa với làn sóng nước. Đặt một chai rượu bên cạnh chiếc ghế mà Thảo Ngân đang nằm dài, tắm chút nắng, lè lói cuối mùa. Gã móc một điếu xì gà, đưa lên miệng và dè dặt hỏi. Thật thú vị nếu có một chút thay đổi nhỏ. Em nghĩ sao? Thảo Ngân hỏi ngờ vực. Có lẽ thế, anh lại tính bày trò gì ư? Cái tính đùa dai của anh mãi không thay đổi nhỉ? Gã nhìn vợ mình, nén tiếng thở dài mà đáp. Từ khi biến cố xảy ra, đã có nhiều việc khúc mắc và mâu thuẫn giữa hai chúng ta. Đó là lý do anh muốn nói rằng chuyến đi này thực sự có thể giúp chúng ta trở về như ngày trước. Thảo Ngân vẫn im lìm nằm sưởi nắng, cái kính râm vẫn che đi đôi mắt. Gã nhủ thầm trong đầu, thật không biết con quỷ cái này đang nghĩ cái chết tiệt gì. Nghĩ đoạn, gã lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Hướng dẫn viên và Sơn ở đây nói có một hoang đảo cách đây không xa. Ở đó có một cái hồ. Họ còn bảo rằng sẽ rất tuyệt nếu hai người yêu nhau được tắm trong nước hồ đó. Cặp kính râm khẽ trễ xuống. Thảo Ngân nhìn chồng rồi gặng hỏi, có cái hồ tuyệt vời như thế sao? Mà anh mà cũng tin vào mấy cái nhảm nhí đó à? Hay là mấy người hướng dẫn đó gạt anh? Gã nhếch mép, ừ, anh tin. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ con số không tròn chỉnh. Anh đã sẵn sàng làm mọi thứ. Chiếc cano đưa hai vợ chồng gã nhắm hướng đảo hoang thẳng tiến. Gã ném cho thằng hướng dẫn viên một sấp tiền, rồi dặn, khi nào hắn gọi thì mới được tới đón. Ồ, hình như hắn quên mất ở cái nơi chó chết này, làm gì có sóng điện thoại. Mà có thì đã sao? Gã lửa lúc thằng hướng dẫn viên lúi húi đếm tiền, mà đâm cho nó mấy nhát chí tử. Xác hắn, nhân đã quấn trong một tấm lưới sắt, rồi thả xuống đáy biển rồi. Lũ cá sẽ rỉa hết xương thịt nhanh thôi. Gã đoán như vậy. Chiếc hồ thần kỳ mà anh nói nằm ở đâu? Thảo Ngân xốc lại chiếc ba lô du lịch rồi hỏi nhỏ. Gã vui vẻ đáp, người hướng dẫn đã chỉ cho anh rồi. Đi sâu vào trung tâm đảo hoang tầm 2 cây số, cái hồ thần kỳ nằm ở đó. Nhưng kỳ thực làm gì có cái hồ nào? Gã đã vẽ ra trong đầu mình như thế. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chiếc đèn pin nhập nhoạng soi những ngõ ngách và dây leo ẩm ướt và trơn trượt, thật bẩn thỉu. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, đi xuyên rừng với những cạnh đá sắc nhọn và đám dây leo cản chân, làm Thảo Ngân hoang mang. Vậy chúng ta đang ở đâu đây? Đừng nói là chúng ta bị lạc nhé. Gã nhìn vợ bằng con mắt gian xảo rồi đáp, anh nghĩ là chúng ta sắp đến nơi rồi. Thảo Ngân nghi hoặc hỏi lại, sắp đến nơi rồi? Chúng ta đi lòng vòng 2 tiếng đồng hồ rồi, anh có chắc mình biết rõ vị trí chiếc hồ đó chứ? Cái radio trong ba lô của Thảo Ngân mới phát bài hát Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn mấy phút trước bỗng nhiên mất sóng. Thảo Ngân nôi nó ra, đập đập mấy cái vào lòng bàn tay, mặc kệ nước mưa đang chảy thành dòng rơi xuống nó. Gã lẩm bẩm nói, không có sóng đâu. Thảo Ngân hoang mang đáp, hay là mình về đi anh, bỗng dưng em thấy có cảm giác bất an quá. Gã nhìn vợ rồi nhếch mép cười đáp, em thì biết cái chó gì. Dân ven biển đã kể cho anh nghe về những thứ trên đảo này. Ngoài cái hồ nước thần kỳ, nơi này còn là nơi chôn thây của 100 người nhiều năm trước vì dịch bệnh. Ngưng một giây, gã tiếp, dân trong đảo còn kể xác chết nhiều quá không có nơi chôn, nên chết ở đâu cứ để ở đó, cái thây tự thối rữa ra. Rồi họ rời hòn đảo này mà tìm nơi khác ở. Xương người còn rải rác nhiều lắm. Ngày nay họ tự hào vì cái ven biển hút khách với chục cái resort. Nhưng không đơn giản như thế, vẫn còn có một hòn đảo chết chóc này tồn tại. Máu và xương đã làm ô nhiễm hết hòn đảo rồi. Thảo Ngân dè dặt hỏi gã, thế anh kéo cái em lên cái đảo chết tiệt này chỉ để kể mấy cái câu chuyện kinh dị đó à? Hay là... Thảo Ngân cười lớn sau khi phát hiện ra âm mưu thâm độc trong lời nói của gã. Cô cười thành tiếng rồi chua chát bảo, Tôi cứ nghĩ anh thành tâm hối cải, nên chút tình cảm cuối cùng tôi vẫn giữ cho anh. Cái gì mà nối lại tình cảm? Chuyến đi này thực chất chỉ để anh ép buộc tôi giao ra văn tự nhà đất của cô tôi, đúng không? Bắt đầu lại từ đầu. Thú vị lắm, anh Nhân ạ. Gã cục đầu liếc nhìn vợ rồi đáp, tất cả là lỗi của anh. Nếu em đồng ý cho anh đứng tên số giấy tờ đó, anh đảm bảo sẽ không lặp lại những bi thương đã qua. Em tin anh đi nhé. Đây, giấy tờ sang tên anh đã chuẩn bị rồi. Em chỉ cần điểm chỉ, rồi chúng ta rời khỏi đây, bắt đầu cuộc sống mới nhé. Thảo Ngân cười hành hạch đáp, đúng vậy, là lỗi của anh mà con trai chúng ta mới chết. Gã nghiến răng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng nhịp tim gã đang đập mạnh. Chính xác vào lúc nghe Thảo Ngân nói thế, sự khoan dung cuối cùng của gã đã bị đập vỡ tan. Vợ gã đã nhận ra âm mưu muốn chiếm đoạt đống gia sản đó, chứ đâu phải yêu thương gì. Gã không rõ từ bao giờ cái ý nghĩ đó nó len lỏi vào đầu, nhưng gã biết lúc này nó là lời khẳng định. Gã phải giết vợ để độc chiếm sản nghiệp nhà nàng. Nghĩ rồi, gã rút cây búa đinh mang theo trong ba lô, rồi giấu nhẹm vào ống tay áo, lầm lũi bước. 10 phút sau, anh đưa chúng ta đi đâu thế này? Đã hơn 10 phút lòng vòng rồi đấy. Tiếng Thảo Ngân cắt đứt dòng suy nghĩ của gã, chỉ có tiếng im lìm, không gian đen đặc và tiếng mưa rơi lộp độp không dứt. Ánh đèn pin trên tay Thảo Ngân soi lên thân ảnh gã đang ướt nhẹp trong bộ áo mưa trùm kín đầu. Cái búa đinh đã lăm lăm trong tay. Gã chậm rãi tiến về phía cô, im lìm, lãnh khốc. Hai con mắt vằn vện tia máu khi nghĩ đến khoảnh khắc khi gã giết vợ. Mớ gia sản đó sẽ là của gã, một mình gã mà thôi. Thảo Ngân lùi lại mấy bước rồi lắp bắp. Này, anh đừng làm tôi sợ. Anh dừng cái hành động đó ngay. Gã gằn giọng. Mọi chuyện đều là lỗi của cô. Con trai tôi chết cũng vì cô. Gia sản đó phải là của tôi. Cô phải đền bù cho tôi. Gã gào lên, rồi cười man dại từng tràng. Chỉ nghe một tiếng cộp khô khốc vọng lại. Chiếc búa đinh lạnh lẽo vung xuống, nhằm thẳng đỉnh đầu vợ mà nện. Thảo Ngân rú lên, ngã ngồi xuống, rồi lùi dần lại trên nền đất ướt át. Gã vẫn chậm rãi tiến lại gào lên. Tại sao cô không tin tưởng mà cho tôi đứng tên số gia sản đó? Cô có còn coi tôi là chồng cô không? Cô chọc điên tôi đấy à? Tôi chẳng làm gì cả. Cô mới chính là người chịu tất cả mọi tội lỗi. Chính cô đã giết con trai tôi. Thảo Ngân lết về sau mấy bước rồi run rẩy. Anh điên rồi. Tiếng mưa rơi, tim gã đập thình thịch có thể nghe rõ thành tiếng. Gã lầm lũi tiến lại rồi gầm lên. Điên? Tôi điên sao? Cô đừng tựa lừa dối mình nữa. Tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Cô còn nhớ lời tôi nói chứ? Chuyến đi này để bắt đầu lại tất cả. Dĩ nhiên là sau khi dẹp đi được cô, con đàn bà khốn nạn, tôi sẽ có cuộc sống hoàn toàn mới. Gã thích cảm giác tự tay gột bỏ tội lỗi này. Gã sướng đến man dại mà không để ý. Thảo Ngân đã nắm được một hòn đá. Cô lấy hết sức nhắm gã ném. Ồ đúng rồi, cái hòn đá khốn kiếp đó làm gã gục xuống ôm sống mũi. Máu trào ra, nóng ấm, tanh nồng. Chết đi, đồ thần kinh! Thảo Ngân gầm lên, rồi cầm chiếc đèn pin lăn lông nốc trên đám cỏ ướt nhẹp nước mưa, rồi bỏ chạy. Đồ chó cái, mày chạy đi đâu? Gã gầm lên rồi đuổi theo vợ. Liệu gã có hối hận không khi giết vợ mình? Không. Nếu Thảo Ngân đứng trước mặt gã lúc này, chắc chắn gã sẽ đập nát sọ cô ra mà không một chút do dự. Tiếng gã gầm lên át cả tiếng mưa mỗi lúc một lớn. Cô chạy đi đâu? Sẽ chẳng ai cứu được cô đâu. Tôi đã nói với cô từ đầu, ở đây có rất nhiều xương người. Nếu xác cô được tìm thấy, sẽ chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra đâu. Ra đây đi, cô trốn ở nơi quái nào rồi? Lần theo dấu cỏ cây đổ rạp, cuối cùng gã cũng tìm được Thảo Ngân. Do đêm mưa gió lạnh lẽo, làm đất đá trơn trượt, lại bỏ chạy vội vã, làm chân cô bị mảnh đá tai mèo sắc nhọn cứa phải, chảy máu đầm đìa. Gã cười lên man dại, rồi vung tay giã chiếc búa đinh điên cuồng, mặc vợ mình đang điên cuồng gào thét. Nước mưa hòa lẫn máu mỡ, dưới ngọn đèn pin rơi ngay bên cạnh chảy đẫm ra nhảy nhụa cả đất. Gã nghiến răng bóp cổ vợ mình, rồi cứ nhè đầu mà giã. Những tiếng cộp cộp khô khốc vang ra, kèm theo tiếng sét ầm ầm, tiếng cào đến lạc giọng, rồi nhanh chóng mất hút trong màn đêm đen đặc. Mấy phút sau, Thảo Ngân nằm đó với vết thủng to tướng trên đầu, hai con người lồi tướng ra ngoài, hồn lìa khỏi xác. Gã đứng dậy thở hồng hộc, nhìn xác vợ giờ chỉ là đống máu thịt nát bấy, bộ áo mưa trên người cũng nhơ nhớp máu mỡ. gã điên cuồng lục tìm trong ba lô ra tờ giấy sang nhượng, rồi cầm tay cô lăn vào cái chuyện đỏ và rất nhanh điểm chỉ vào đó. Gã sung sướng khi nghĩ đến số gia sản, gấp gọn tờ giấy nhét lại ba lô, rồi để mặc xác vợ mình ở nơi đảo hoang, rồi lao nhanh ra chỗ cano nổ máy trở lại đất liền. Bộ áo mưa và chiếc búa đinh gã đã ném luôn xuống đáy biển lạnh lẽo. 12 giờ đêm hôm ấy, mụ lành đi đi lại lại, xoa hai tay vào nhau ra chiều bồn chồn lắm. Vân đang ngồi dựa lưng coi tivi, thấy vậy thì gắt lên. Mẹ làm gì mà cứ đi đi lại lại vậy? Chóng hết cả mặt. Mụ lao lại trước con gái rồi hỏi run giọng. Liệu có ổn không con? Vân bỏ cái điều khiển xuống bàn, nhấc đi trà nóng, nhấp một ngụm rồi đáp giọng chắc nịch. Mẹ yên tâm đi. Còn có mấy đứa bạn vốn là dân sống trên đảo đó. Hòn đảo đó bỏ hoang đã lâu, tuyệt không có người ở. Con đã cẩn thận nói đi nói lại với anh Nhân là ép nó điểm chỉ sang nhượng lại cơ ngơi mà bà cô nó để lại. Nếu nó không đồng ý thì cứ giết Quách đi là xong. Con đã nhét sẵn cái búa đinh vào ba lô rồi. Cứ giã cho mấy cái là nó đồng ý hết mà. Bà lành mừng rơn. Được, tính toán khá lắm. Nó vào nhà này ăn sung mặc sướng, cũng đến lúc phải bỏ ra thứ gì rồi. Vân lên giọng. Mẹ nhớ phải có phần con đấy nhé. Mụ lành cười lớn đáp. Tiền sư nhà chị, không có anh chị thì của ai? Mà này, nhớ là kín mồm kín miệng đấy nhé. Rồi rồi, mẹ khéo lo. Anh Nhân bảo sau khi dọn dẹp xong xuôi sẽ ở lại resort đó vài bữa rồi mới về. Anh còn kể là chị Hương Giang cũng ra đó cùng. Gớm, người đâu mà đã đẹp lại còn giàu có, chẳng bù cho dâu tháo của mẹ. Mụ lành tấm tắc. Mẹ là mẹ tính rồi, êm xuôi là mẹ cưới con bé cho thằng Nhân, đấy mới là dâu thảo chứ. Hai ả đàn bà cười sằng sặc, rồi cùng rú lên vui mừng khi Nhân gọi điện báo về là đã giải quyết mọi thứ êm đẹp. Chỉ vài ngày thôi là gã sẽ về. Có lẽ cái chết oan khuất quá mà hồn ma của Thảo Ngân hiện về đúng 3 ngày sau khi chết. Và lại hiện về với con em chồng ác nhân vào một buổi chiều muộn. Không gian đã tối om như mực và se sắt gió. 5 giờ chiều, Hà Nội về mùa đông đã tối trời lắm. Từng cơn gió mùa đông cắt da cắt thịt. Không gian tối sầm kéo theo từng cơn mưa nho nhỏ, càng làm cái khung cảnh thêm thê lương. Sau bữa cơm chiều, mụ Vân mang mâm cơm ra phía sau bếp. Mấy ngày mụ không có nhà, căn bếp lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến. Đám ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc mụ đang lúi húi rửa bát ở khoảng sân sau nhà, chợt gai ốc toàn thân nổi dựng lên. Mụ Vân bỏ chiếc bát trong tay vì linh tính mách cho mụ biết là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mụ từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên, mụ Vân quay người lại, chẳng có ai cả. Chồng mụ đã đi công tác từ đầu tuần, thành thử mụ ở riết bên nhà Nhân. Đến hôm nay mới trở về nhà. Phía sau mụ là khung cửa sổ của căn phòng che rèm. Cửa vẫn đóng kín im lìm trong không gian u tịch, tuyệt không có một tiếng động nào. Mụ lúi húi cúi xuống kỳ cọ nốt đống chén bát còn chưa sạch, thì bỗng nhiên sau lưng mụ phát ra một tràng âm thanh khô khốc. Tiếng kèn kẹt, kèn kẹt, rít lên như tiếng cánh cửa đang từ từ hé mở. Lại cảm giác có người đang nhìn mình qua ô cửa sổ đó. Mộ Vân quay ngoắt nhìn lại một lần nữa, vẫn chẳng có ai. Quái lạ, cái cửa sổ phía sau vẫn đóng im ỉm. Mộ lẩm bẩm trong cổ họng. Quái lạ, chẳng nhẽ mình tưởng tượng ra sao? Mộ ngồi im lìm, nhìn chòng chọc vào cánh cửa, thì tuyệt nhiên chỉ có mình mộ trong căn nhà này. Định thần một lúc không thấy có gì lạ, mộ bèn đứng dậy nhấc mâm bát đũa lên, quay lại định mang vào trong. Nhưng vừa lúc đó, ngẩng đầu lên thì ngay trước mắt mụ, khung cửa sau lưng đã mở từ lúc nào. Dưới ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn tròn khiến khung cửa trông giống như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đen đó, có một thân ảnh đàn bà với mái tóc dài ngang vai xõa ra rối bù đang chậm chậm đứng nhìn mụ. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà đó thêm phần rùng rợn. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó, yên lặng như một cái bóng, ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người, gương mặt bất động mang một vẻ đáng sợ vô cảm như một xác chết. Xoạt. Mụ hoảng hốt buông rơi mâm, bát đũa vỡ tung văng tung tóe. Và trong một thoáng, khi mụ vẫn còn chừng chừng kinh hãi nhìn, thì thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng đi vào. Khung cửa lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mắt mụ vẫn là khung cửa sổ đen ngòm, sâu hun hút. Sống lưng mụ Vân chợt toát mồ hôi lạnh. Mụ đứng lặng người đi một lát, rồi hốt hoảng nhìn xung quanh mình. Bóng đêm đã mòn men bỏ đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái, đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ, cứ trực nắm lấy mụ. Mụ kinh hãi á khẩu, rồi nhanh chóng vội bước vào nhà. Lúc này trong nhà, bóng đèn máng trên vách đang chập choạng chớp tắt. Dưới cái không gian tranh tối tranh sáng đó, mụ vẫn mò mẫm, cố căng mắt ra nhìn để tìm công tắc. Tay mụ vướng vào đám mạng nhện, không biết từ lúc nào đã chăng ở đó. Đang tìm kiếm thì chợt mụ Vân giật mình quay lại. Có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối vọng vào tai mụ khô khốc. Mụ điếng hồn, giơ tay lên ngực thở mạnh, rồi nhủ thầm chắc là tiếng chuột chạy trong nhà. Mụ Vân lại tiếp tục tìm kiếm, chân giỏ sẫm tìm đường. Bỗng mụ cảm thấy có một cái gì đó vừa lướt qua sau gáy, nhẹ như một làn gió, như một làn hơi lạnh buốt. Tóc gáy mụ dựng ngược. Trong đêm tối chợt như có tiếng thở dài não nuột, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cái bóng đèn cũ ám khói kêu lẹt xẹt mấy cái trước khi sáng hẳn. Mụ Vân nheo mắt một lúc mới nhìn rõ mọi vật dưới ánh sáng vàng vọt. Trời đất ở khu này sao mà tối nhanh quá. Bóng đêm đã trùm lên mọi vật, phủ lên mặt đất những hình bóng kỳ dị của những tảng cây. Đang loay hoay thì mụ kinh sợ hét lên. Người đàn bà đó lại xuất hiện, đứng lù lù phía sau mụ từ lúc nào chẳng biết. Khuôn mặt người đàn bà đó dưới ánh đèn càng đáng sợ. Khuôn mặt đó trở nên biến dạng, đầu thủng một lỗ to cỡ bàn tay. Trên lỗ thủng đó trào ra thứ dịch óc tanh nồng, lợm giọng. Nhất là cặp mắt trợn tròn, lồi hàng ra ngoài, cứ chằm chọc nhìn mụ. Thân ảnh đó đứng cách mụ Vân có chục bước chân, mang theo một mùi hôi thối tởm lợm và làn hơi lạnh lẽo đến tột cùng, rồi chậm chậm tiến đến, đưa tay ra. Trong cổ họng phát ra trạng thanh âm khủng khục, khô lãnh. Trả mạng cho tao. Mụ Vân ngã bệt xuống sàn á khẩu, hai mắt lạc thần. Lấy hết sức bình sinh, mụ cô tay loạn xạ, rồi đứng bật dậy chạy ra cửa. Thần chí xót lại mách bảo mụ phải chạy, chạy ra khỏi nơi đáng sợ này. Mụ cắm đầu chạy, không ngoái lại. Phía sau lưng có một cặp mắt đỏ ngầu hằn học nhìn theo, rồi phát ra tràng cười the thé và giọng nói âm vang thoát tục. Mày chạy đi đâu? Trả mạng cho tao. Cánh cửa kia rồi. Chỉ cần có cánh cửa đó là mụ đã ở bên ngoài. Mụ điên cuồng giật tung cánh cửa. Trong không gian nhập nhoạng vì ánh đèn trên trần lại bất ngờ chớp tắt. Tiếng rầm rầm rầm phát ra chói tai. Cánh cửa đã khóa chặt từ bao giờ, nên dù mụ Vân có dùng hết sức bình sinh cố đẩy, nhưng cánh cửa không hề suy xuyễn. Mồ hôi chảy từng giọt trên mặt. Mụ kinh hãi từ từ quay lưng lại, dựa sát vào cửa. Mụ nhận ra thân ảnh đó là Thảo Ngân, chị dâu mình đã chết cách đó mấy ngày. Tại sao lúc này lại ở trong nhà mụ? Thảo Ngân đang đứng đó giữa nhà, rồi từ từ bước đến. Thanh âm tọc tọc của mỡ móng và những giọt nước rơi xuống nền nhà theo mỗi bước chân đi càng làm cho mụ Vân kinh hồn tán động. Khuôn mặt Thảo Ngân tím bầm, sưng to như cái mẹt bánh đúc. Hai mắt như lồi ra khỏi tròng, mắt hơi rỉ máu, chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng, dài ngoẵng. Thảo Ngân lúc này chỉ là một cái thây bầy nhụa. Mái tóc đen dài xõa ngang vai, nhìn chằm chằm vào mắt mụ. Một màn sương dày đặc bao phủ cả căn nhà. Mụ Vân định hét lớn lên nhưng lại không thể. Hai hàm răng lại cắn cứng chặt lại, không tài nào mở ra được. Còn tay chân thì lại lèm nhũn ra. chút sức để kháng cự. 3 giờ đêm hôm ấy, Mụ Lành đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại dồn dập reo nơi phòng khách, làm Mụ bất giác giật mình. Với lấy tấm áo khoác bông to bản, Mụ chau mày rồi lồm cồm bò dậy tiến ra nhấc máy, bực dọc đáp: "Alo, ai đây?" Đầu dây bên kia im lìm hồi lâu. Mụ áp sát ống nghe vào tai mà hỏi lại: "Alo, ai gọi đấy?" Một chàng thanh âm dài gấp gáp, hổn hển như bóp nghẹt nơi cổ họng dội vào tai Mụ, như tiếng bóp cổ, làm Mụ trong mày lắng nghe. Đầu dây bên kia lại chỉ còn tiếng im lìm không đáp. Rồi một giây sau là một chàng cười the thé và những âm thanh cạo cấu rin rít, tiếng ằng ặc nơi cổ họng dội vào chói tai, làm Mụ kinh hãi đánh rơi ống nghe. Mụ Lành nhấc ống nghe thì không còn tiếng thét đó nữa. Mụ bần thần không hiểu sao lại có cuộc gọi lạ lùng như vậy. Mụ bực mình chửi đồng: "Mẹ kiếp, chắc có thằng say nào gọi nhầm số. Báo hại bà mày nửa đêm lạnh lẽo phải bật dậy." Mụ bực mình gác máy rồi đi về giường. Đập vào mắt Mụ là một cảnh tượng quái đản. Vân thì đã về nhà nó từ chiều, còn thằng Nhân thì vẫn ở lại resort cùng nhân tình chưa thèm về. Căn nhà 5 tầng chỉ còn một mình Mụ. Phòng ngủ của Mụ lại ở ngay tầng trệt, chỗ nhìn ra khoảng sân trống cỡ 10 mét mà Thảo Ngân nói để cho Mụ trồng hoa hay vài thứ rau quả. Căn phòng chỉ có mình Mụ, nhưng không hiểu sao trên chiếc giường với lớp đệm trắng tinh lúc này lại xuất hiện một thân ảnh nằm ở đó, mà lại là thân ảnh đàn bà với mái tóc dài ngang vai. Trong bóng tối, Mụ căng mắt nhìn khuôn mặt của người đang nằm trên giường mình, nhưng mái tóc rối bù đã che hết không thể nhận ra. Một làn gió vùn vụt mang theo cái lạnh tột cùng thốc vào người, làm Mụ thấy hoang mang, cố tìm và bật công tắc đèn của phòng để nhìn rõ xem đó là ai, nhưng sờ soạng mãi vẫn không thấy bảng công tắc đâu cả. Thân ảnh trên giường cất tiếng khóc thút thít, sau đó khẽ run lên bần bật rồi giật lên điên cuồng, làm Mụ Lạnh kinh hãi té ngửa. Dần dần đã bảo: "Đừng nghe ma khóc, chớ nghe quỷ cười", thì đêm nay Mụ hứng cả. Sau tiếng thút thít có phần ai oán đó là một chàng cười the thé vọng lại, làm Mụ há hốc mồm, lồm cồm bò giật lùi ra ngoài. Bàn tay Mụ trợn chạm phải một thứ gì đó nhớp nháp như vũng nước mưa, nhưng bốc mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Thân ảnh người đàn bà đó từ từ tiến lại áp sát mặt Mụ. Trong giây phút kinh hãi đó, Mụ hét lên thảm thiết vì nhận ra đó là Thảo Ngân, con dâu Mụ. Mụ gào toáng lên rồi ngồi bật dậy, đạp tung tấm chăn đang đắp trên người thì nhận ra chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm người Mụ mặc dù tiết trời đang là mùa đông. Mụ thất thần với tay lên công tắc bật sáng ngọn đèn đang máng trên tường, rồi đờ đẫn suy nghĩ. Gương mặt Thảo Ngân hiện lên rõ một một trong tâm trí Mụ. Mụ biết rằng đó không chỉ là một giấc mơ, vì bàn tay bên phải của Mụ vẫn còn ướt đẫm thứ nước dịch tanh tưởi mà lúc nãy Mụ kinh hãi chạm phải trên nền nhà. Mụ biết chắc rằng hồn ma oan khuất của Thảo Ngân đêm nay đã tìm về với Mụ từ chốn âm ti xa xôi lắm. Trời cuối năm, trời không trăng không sao, từng cơn gió bấc mang theo cái lạnh lẽo kinh người thổi vào. Mụ lục tục tiến ra bàn thờ, rồi với tay lấy 3 que nhang, đun đun châm vào ngọn đèn dầu, cắm xuống bát nhang, rồi lâm dâm khấn vái: "Con ơi, con sống khôn chết thiêng, đừng về tìm mẹ con ơi." Mụ Lành đang lâm dâm cầu khẩn, thì 3 cây nhang trên bàn thờ bỗng cháy vụt lên như một bó đuốc. Rồi trong làn khói tỏa mù mịt bốc lên, Mụ thấy khuôn mặt con dâu mờ mờ hiện ra. Mụ kinh hãi dụi mắt nhìn lại thì hình ảnh Thảo Ngân đã biến mất, và ngọn lửa mới lúc nãy bùng lên cũng tắt luôn, chỉ còn lại 3 que nhang tỏa khói nhòe nhòe. Mụ run rẩy chắp tay vái lấy vái để thì bất ngờ trong bếp vọng ra tiếng leng keng loạt xoạt như có người đang dọn dẹp. Mụ kinh hãi dò dẫm tiến gần vào cửa bếp, với tay bật ngọn đèn vàng thì bất giác á khẩu, hai mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Thảo Ngân đang ngồi im lìm trên chiếc bàn ăn quen thuộc. dưới làn tóc rối bù là một khuôn mặt phủ thũng bê bết máu. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn mụ, rồi từ cổ họng phát ra một tràng âm thanh khản đặc. Mẹ ơi, ăn cơm thôi, mẹ ơi. Nói rồi, cô mở nắp nồi cơm. Tuy chỉ mới vơi đi một nửa, nhưng trên lớp cơm gạo trắng đầu mùa thơm ngát ấy, mụ thấy hai con người đang chằm chằm nhìn mụ ai oán. Hai mắt mụ lành, trợn trừng trắng dã. Rồi vài giây sau, mụ lầm lũi tiến về căn nhà kho, lấy ra một sợi dây thừng to bản dài, cỡ 3 mét, bắc chiếc ghế gỗ nơi căn nhà ăn, rồi máng sợi dây lên trên xà nhà. Rất nhanh chóng, kết thành một chiếc thòng lọng. Tiếng kẽo kẹt phát ra, đều đều, nghe càng chói tai trong cái không gian ma quái. Vài giây sau, mụ buông thõng hai tay, mắt trợn ngược, hồn lìa khỏi xác. Lúc ấy, đồng hồ mới điểm 3 giờ 15 phút. Ngày hôm sau, Nhân bốc điện thoại gọi về nhà, nhưng cả mẹ gã và mụ Vân đều không nghe máy. Lòng dạ bồn chồn, gã đã định thanh toán tiền phòng rồi tức tốc trở về Hà Nội. Âu cũng là để nhanh hoàn thành cái thủ tục sang nhượng mà gã đã nhẫn tâm giết vợ để ép cô điểm chỉ vào. Nhưng nhân tình của gã là Hương Giang đã kỳ kèo níu lại. Cực chẳng đã, gã đành phải chiều theo ý cô nhân tình trẻ và ở lại thêm một ngày nữa. 3 giờ đêm hôm ấy, gã và cô nhân tình đang đắm chìm trong xác thịt hoan lạc thì một luồng gió lạnh mang theo mùi tanh tưởi cực độ như mùi chuột chết xông vào trong phòng, làm gã cau mày đẩy ả ra rồi giơ tay bịt mũi miệng lào bào. Quái lạ, sao lại có mùi xì như mùi chuột chết thế nhỉ? Nhưng rất nhanh gã quên đi, rồi nhào vào ôm ấp cô nhân tình, tiếp tục cuộc vui xác thịt. Gã đang điên cuồng giày vò xác thân người tình thì bất giác giật mình, vì gã bỗng nghe trong tai vang lên những tiếng gõ thật rõ, cứ 3 tiếng một, rồi lại ngừng, rồi lại vang lên, lần nào cũng 3 tiếng. Những tiếng gõ ấy lúc đầu còn nhỏ, từ từ mỗi lúc một lớn hơn, mạnh hơn, và gã giật mình nhảy hẳn xuống giường, vì gã chợt nhận ra đó là tiếng búa gã đã bổ 3 nhát xuống đầu vợ mình ở ngoài hoang đảo mới mấy ngày trước. Mồ hôi vã ra như tắm. Gã lau đám mồ hôi trên mặt rồi bước ra ngoài tìm nước uống vì cổ họng đang khát khô. Gã thấy không khí trong nhà ngột ngạt làm gã sắp nghẹt thở. Trên tay là ly nước ấm. Gã thất thần ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc nhung thượng hạng, nhưng hình như hắn vừa chạm phải vật gì cứng lắm. Gã đinh ninh trong bụng đó là chiếc bóp của Hương Giang, nên với tay xuống nhặt thì lại một lần nữa gã kinh hãi thét lên, rồi ném cái vật trong tay ra sàn nhà. Vì đó chẳng phải là vật gì xa lạ, mà chính là chiếc búa đinh gã đã dùng để bửa đầu vợ mình mới mấy hôm trước đó. Toàn thân gã gai ốc đã dựng hết lên. Gã thất thần tiến lại thì chiếc búa đinh vẫn nằm im lìm trên nền nhà, đầu búa vẫn còn dính một ít máu. Chiếc búa đinh nặng trịch mà gã dùng để giết vợ nhằm độc chiếm gia sản, gã đã cẩn thận quấn vào chiếc áo mưa rồi ném xuống đáy biển lạnh lẽo. Tại sao giờ này nó lại trở về đây nằm trong tay gã? Đang thất thần thì trong phòng phát lên một tràng cười lanh lảnh. Gã kinh hãi dò dẫm tiến lại gần phòng ngủ thì tiếng cười đã hoàn toàn biến mất. Trên chiếc giường trải ga trắng tinh, ả nhân tình là Hương Giang vẫn trần truồng nằm im thim thiếp. Gã đang định mon men tiến lại gần giường để ôm ấp thân hình nõn nà của cô nhân tình trẻ thì bất ngờ ánh sáng ngọn đèn phía đầu giường ngủ chợt chớp tắt liên hồi. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng xộc vào, làm gã rùng mình chôn chân tại chỗ. Không biết từ lúc nào, cô nhân tình của gã đã ngồi bật dậy, hai tay xếp bằng dưới ánh đèn nhập nhoạng tranh tối tranh sáng. Gã há hốc mồm kinh ngạc vì đó không phải là cô nhân tình trẻ gã đã cặp bồ từ hơn 1 năm trước, mà đập vào mắt gã chính là hình ảnh của người vợ cũ, Thảo Ngân. Thảo Ngân ngồi đó lạnh lẽo vô hồn, mái tóc dính bết mưa gió xõa ra, trên đỉnh đầu thủng một lỗ to bằng lòng bàn tay, và từ vết thương đó nhễu ra một thứ dịch óc và máu huyết chảy ướt đẫm cả tấm ga trải giường. Cái thầy bê bết máu đó từ từ đứng dậy, ngẩng đầu, hai con người lồi tướng, tưởng chừng sắp rụng ra ngoài, đang láo liên nhìn gã chằm chằm. Thảo Ngân, không, đúng ra là cái thây ma đó đang chậm chậm tiến lại gần gã. Trong cổ họng phát ra một tràng âm thanh khàn đục, lạnh lẽo vô hồn như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Gã kinh hãi cuống cuồng, vùng chiếc búa đinh trong tay loạn xạ. Mất mấy giây sau, gã mới hoàn hồn mở mắt ra, thì thấy trên giường lúc này, cơ thể cô nhân tình chỉ còn là đống máu thịt bè bét. Gã kinh hãi đạp tung cửa chạy, mặc kệ thời tiết bên ngoài giá rét và trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng. Không biết gã bỏ chạy bao xa trên bãi biển cho tới khi mệt đứt hơi mới dừng lại. Thấy trước mặt là một chòi cứu hộ còn sáng đèn, bên trong vẫn còn người trực. Gã nhanh chóng chạy vào đó rồi đập cửa rầm rầm, miệng gào to. Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Dưới ánh đèn vàng vọt của ngọn đè đang máng trên tường, người trực chốt khẽ đẩy chiếc nón đang đội sùm sụp trên đầu, rồi ngoác miệng cười với gã. Gã kinh hãi hét lên vì nhận ra người đó chính là Thảo Ngân. Thảo Ngân nhìn gã chòng chọc, nơi cổ họng phát ra một tràng thanh âm như thoát tục. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Trả mạng cho tao. Gã kinh hãi á khẩu, hai mắt trợn trừng, rồi lầm lũi tiến về căn chòi, lấy ra một chiếc búa đinh ai đó đã để sẵn, rồi bổ ba nhát vào đầu. Máu huyết nhễu ra, chảy đầy cả mặt. Chỉ vài giây sau, gã giãy giụa lên vài cái, rồi chết cứng ngắc. Lúc ấy, đồng hồ điểm đúng 3 giờ 15 phút. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Nằm trên dải đất hẹp nhất của Tổ quốc, trải qua nhiều biến cố lịch sử, thời kỳ nào, mảnh đất Quảng Bình cũng nằm vào vị trí xung yếu của lịch sử dân tộc, phải chứng kiến và chịu đựng nhiều nỗi đau chia cắt, chiến tranh xâm lược, tranh giành quyền lực. Điều đó đã tôi luyện con người nơi đây trở nên anh dũng, bất khuất, có truyền thống yêu nước thiết tha, tinh thần chống giặc ngoại xâm, chống các thế lực phản động. Năm 1336, toàn bộ dân vùng Quảng Bình tham gia vào đạo quân Đại Việt đánh quân Chiêm Thành từ phía nam ra cướp phá Châu Lâm Bình. Năm 1425, nhân dân Quảng Bình nổi dậy, phối hợp cùng đạo quân của tướng Lê Hãn đánh tan quân Minh trên bờ sông Danh. Nhiều tráng kiệt của vùng đất Tân Bình được tuyển chọn vào nghĩa quân của Lê Lợi tiến ra Bắc đánh đuổi giặc Minh. Có nhiều người trở thành tướng giỏi của Lê Lợi như Phạm Thượng Tướng, Nguyễn Sanh Cả, trực tiếp góp phần vào cuộc chiến đấu giải phóng đất nước. Do nằm ở vùng đất tranh chấp của hai thế lực phong kiến vua Lê Chúa Trịnh ở đàng ngoài và Chúa Nguyễn ở đàng trong, nhân dân Quảng Bình phải chịu biết bao khó khăn. Và ngôi làng nghèo, nằm heo hút sâu trong lòng núi mang tên Vạn Xuân, cũng không tránh khỏi thế loạn lạc. Thời cuộc yên ổn được mấy năm, cuộc sống của người dân trong ngôi làng cũng tạm gọi là yên ấm. Nhưng đa phần ngôi làng với hơn 400 hộ, toàn là dân miền Bắc chạy nạn vào, thì 9 phần 10 đều mù chữ, đúng như lời Lão Thuận hay khè khè trong mỗi lần say sưa. Mẹ nó chứ! Cơm còn không có mà nhét vào mồm nữa là chữ nghĩa. Chữ nghĩa có làm no cái bụng được không? Dẹp, dẹp hết. Thằng Thuận này, chỉ muốn cơm ăn 3 bữa, rượu ngày nửa cân là mãn nguyện lắm rồi. Chữ vì nghĩa làm con mẹ gì. Lão Bảy năm nay, ngoài 40 tuổi đầu, ngày đầu lão cùng gia đình mấy mạng người chạy nạn từ Bắc vào. Vợ con lão phần vì đói miếng ăn, thiếu miếng mặc, mà phơi thây dọc đường, mặc cho diều quạ lột da uống máu. Người ta thấy Lão Bảy ngất xỉu ở con đê đầu làng, nên thương tình mang về đình làng ra sức cứu chữa. Cũng may cho số lão, là ngôi làng đã yên ổn từ mấy năm nay. Chứ kể như dạo năm Thìn, củ chuối không có mà ăn, dân làng phải đào cả rễ rau muống, vỏ cây mà thoát cái nạn đói. Thì nếu có gặp lão dạo đó, chắc cũng chẳng ai thừa hơi mà đi cứu cái thân già khô đét như mà đói của lão đâu. Sau khi được dân làng thương tình cứu sống, lão Bảy chẳng những không cảm cái ơn, cái đức, mà còn sinh ra thù hận cái làng này. Lão hận kẻ nào rỗi hơi cứu lão, sao không để lão chết quách đi, để hết kiếp người, để lão còn về đoàn tụ với mẹ đĩ và mấy đứa con thơ ở chốn âm tào địa phủ. Lão Bảy dựng một căn chòi rách ở cạnh con suối, nơi thuộc nguồn, làm chỗ ra vào tránh mưa tránh nắng. Bên cạnh căn chòi rách là bụi tre già, quanh năm rũ xuống, che sạch tàn nắng mặt trời. Lão lấy cái nghề bắt ếch đắp đổi qua ngày, hoặc giả như có bao nhiêu, lão đều nướng sạch vào mấy quán rượu. Lão thích cảm giác hơi rượu bốc lên ngà ngà, rồi cùng ngồi bình phẩm về thời thế, thiên địa. Rồi sau mỗi lần đó, lão lại chân lăm đá chân chiều, lết về căn chòi. Hoặc những buổi sớm tinh mơ người ta đi ra đồng sớm, lại bắt gặp lão gác chân lên cái miếu nhỏ cạnh gốc đa, người nồng nặc mùi rượu mà ngáy ngon lành. Mặc dù có cái thói nghiện rượu cố hữu, nhưng lão Bảy lại làm việc quên cả tháng ngày, ngay khi hơi rượu bay đi sạch. Dân làng có kẻ gọi lão là thằng Bảy Nát. Người hiểu chuyện thì biết lão chỉ mượn rượu để quên đi nỗi đau mất vợ, mất con mà thôi. Khi màn đêm phủ kín ngôi làng, xung quanh bao bọc bởi hình núi cánh cung và vô số rặng tre già, tiếng cú mèo ăn đêm cất lên thê lương, cũng là lúc lão Bảy rời khỏi căn chòi. Lão Bảy mưu sinh bằng nghề bắt ếch, nhái vào ban đêm. Trời càng khuya thì càng tốt. Có nhiều khi người dân làng Vạn Xuân thấy giờ xỉu, lão Bảy còn lọ mọ khoảng ruộng bị bọp nước mà vạch đám cỏ dại để tìm bắt. Có những khi lại thấy gần cuối giờ dần, lão mới thất thểu đi về. Hôm may mắn trúng quả thì hai giỏ khệ nệ, hôm đen đủi thì thùng rỗng quay về. Dĩ nhiên bữa đó lão phải nhịn rượu, vì lão ba béo đầu làng không bao giờ cho ai mua thiếu bao giờ. Sung sướng nhất với lão là những cơn mưa rầm rề đến hai hoặc ba ngày liền. Đó là những dịp may nhất mà lão hằng mong đợi. Những ngày đó lão Bảy chỉ sợ không có đủ sức mà chứa, vì lũ ếch gặp mưa bảo nhau chui từ hang ra hằng hà xa số. Dân gian vẫn thường bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, và quả thật lão Bảy gặp ma thật. Hôm đó nhằm vào giờ tí canh ba lại gặp đêm mưa gió tối trời, dông bão rất lớn. Từng lớp gỗ mỏng trên nóc căn chòi dưới sức gió vận vũ cứ dập lên dập xuống như muốn vỡ luôn cả nóc ra. Thế nhưng lão Bảy lặng lẽ rời khỏi nhà với chiếc bùi nhùi nhựa thông cháy có phần đượm lắm. Bên hông dắt cái thùng mũ có nắp, nhanh chóng tiến về bãi ruộng gần khu nghĩa địa cuối làng. Lão Bảy nhanh chóng tiến sát mép ruộng, rồi mặc cho ánh lửa của ngọn bùi nhùi đang bạt đi vì gió. Lão nhanh tay vạch đám cỏ dại rồi xăm soi hết lượt. Hơn một canh giờ trôi qua mà vẫn không được làm mấy. Lão mở nắp thùng nhìn vào thì cay cú ngửa mặt lên trời, hai tay chống nạnh bực dọc chửi đồng lên một câu: tiền sư nhà mày, mưa to để bố mày còn bắt ếch chứ. Chửi đoạn, lão lại tiếp tục cầm cây gậy gỗ đập mạnh xuống bờ ruộng nhằm làm cho lũ ếch kinh sợ, thấy động mà chui ra khỏi hang. Thêm một canh giờ trôi qua mà số ếch ước chừng mới được 5-6 con mà lại còn bé lắm. Chán nản thêm mệt mỏi, lão thở dài một lượt rồi tiến sát ra con sông bên cạnh khu mạ, gỡ thùng ếch trên vai xuống vạch quần ra đáy. Lão Bảy rùng mình một chập, rồi cứ thế chút bầu tâm sự xuống con nước đục ngầu đến sủi cả bọt. Trời vẫn chưa mưa nhưng có chiều bức bách lắm. Tiếng gió thổi vùn vụt làm mấy bụi tre cạnh con sông oằn mình xuống. Trong không gian tối đen như hũ nút, tiếng cọt kẹt phát ra càng chói tai gấp vạn lần. Lão Bảy lắc lắc tay mấy cái, rồi kéo cao cặp quần bằng thứ vải nâu sồng đã chắp vá đủ chỗ. Bất thần, lão chau mày. Hình như trong tiếng gió thốc vào tai lão, từ khu mạ hoang là tiếng trẻ con khóc. Kèm theo đó là tiếng đàn bà ru con lanh lảnh trong gió. cái cỏ đi đón cơn mưa. Tối tăm mù mịt, ai đưa cỏ về? Cỏ về thăm quán cùng quê, thăm cha thăm mẹ, cỏ về thăm anh. Lão Bảy nhíu mày, nghe xong bài về thì tò mò tự nhủ trong đầu. Quái lạ, nửa đêm nửa hôm sao lại có đứa nào bế con ra đây mà ru nhỉ? Hay là ma? Lập tức lão Bảy gạt phắt cái dòng suy nghĩ đó. Bao nhiêu năm sương gió lang bạt, lão nào có thấy con ma nào. Dần dần vẫn lỉ tay nhau về những chuyện như rừng rú có lắm ma cỏ, người xuôi có những con ma chết oan, đội mổ sống lại để tìm kẻ ác đã gieo rắc tội lỗi cho họ. Đi đâu cũng đều gặp những chuyện mang sắc màu đầy yếu tố tâm linh, nên xuất hiện lắm kẻ sinh ra cái tục truyền miệng về những điều trong cõi âm ti. Người đồng bằng thì truyền miệng nhau về sống loài ma nước, ma xa, ma thần vòng, ma gọi hồn. Mà vùng cao thì cũng có lắm loại ma rừng như ma cà rồng, ma thác đuối, ma só hay ma gà. Những loài ma này đều mang trong mình những đặc tính khác nhau. Nhưng chung quy ra thì cái giống loài ma quỷ nếu đã còn trên nhân thế, ắt hẳn đa phần sẽ quấy quả người sống theo cách của chúng. Ấy thế mà lão Bảy chẳng bao giờ tin. Mỗi lần nghe ai nhắc đến, lão đều gạt phát đi, rồi luôn mồm chửi rủa. Còn mẹ chúng mày, sống ở thời đại này chúng mày có khác gì con ma? Mà đâu chẳng thấy, chỉ thấy lũ cường hào ác bá, đẻ đầu cưỡi cổ dân đen. Tao mà gặp ma, có khi tao còn đánh bỏ mẹ. Nói đâu xa, dạo có hai chị kia có việc ra huyện sớm. Đường ra huyện chỉ có một lối, ấy là đi qua con đê nơi có cái chòi của lão Bảy. Nửa đêm lão Bảy đang chuẩn bị đồ nghề đi soi ếch thì bắt gặp hai người chạy thục mạng, mặt cắt không còn giọt máu. Lão Bảy tò mò giữ tay hai chị lại rồi gặng hỏi. Cái gì thế? Cái gì mà chúng mày gào ầm lên thế hả? Một chị tầm ngoài tam tuần run rẩy lắp bắp chỉ tay về chỗ cây gạo cổ thụ rồi nói không thành tiếng. Ma, có ma. Lão Bảy điên tiết gắt lớn. Có cái gì? Mày bình tĩnh nói tao nghe xem. Một chị trẻ hơn đưa tay lên ngực thở mạnh rồi run run đáp. Bác Bảy ơi, chị em cháu có việc lên huyện. Đang đi qua cái cây gạo đầu làng thì thấy có người thắt cổ. Mòn men tiến lại gần thì cái xác cất giọng cười the thé. Hãi quá, chúng cháu mới bỏ chạy thục mạng về đây. Còn đánh rơi hai cái thúng ở gốc gạo kia kìa. Lão Bảy bán tín bán nghi hỏi lại. Xác chết mà còn cười được à? Chúng mày có ngủ mơ không đấy? Hai chị xua tay phản đối. Lão Bảy cho mày rồi bảo. Ma cỏ đâu ra? Đi, tao theo chúng mày ra đó xem sự thể như thế nào. Nói rồi, lão Bảy nhanh chóng trở về căn chòi, rồi rất nhanh trở lại. Trên tay là một bó đuốc sáng rực. Hai chị kia dùng rằng không dám theo, nhưng tiếc hai cái thúng trong đó còn ít tiền bạc nên cắn răng run rẩy đi theo lão. Dưới ánh đuốc bập bùng xoay tỏ, lão Bảy thấy rõ đó là xác đàn bà bị ai giết rồi treo lên cành cây gạo. Khóe miệng còn bị kẻ ác nhân đó rạch đến tận mang tai. Còn cái tiếng khóc the thé đó chỉ là những cơn gió luồn qua hốc cây cổ thụ mà tạo thành. Qua chuyện ấy, lão Bảy càng vững tin hơn là trên đời làm gì có ma. Lão lại lấy cái nghề bắt ếch đi đêm về hôm, làm kế sinh nhai, nên nào có sợ cái thế giới vô hình đó. Nghĩ đoạn lão Bảy khoác cái thùng ếch lên vai, mòn men tiến lại gần, nơi phát ra tiếng khóc. Chính là sau ngôi mả hoang có bia đá cao ngang không người. Trên đó khắc chỉ chít chữ nhỏ, lại vốn mù chữ nên lão đọc không hiểu. Lão Bảy tiến sát lại ngôi mả thì nhận ra có bóng đàn bà mặc áo trắng ngồi ngay trên mô đất to cỡ cái thúng mà bồng bế một đứa bé. Người đàn bà tóc dài ngang vai lại rũ ra bù xù che kín hết mặt nên không nhìn rõ dung nhan. Đứa bé thì đang khóc váng lên đến chói cả óc. Dường như không biết sự có mặt của lão Bảy, nên người đó cứ run run tay rồi ra sức dỗ dành. Có điều giọng nói trầm đục, âm vang lắm. Âu ơ, con ngoan ngủ đi, để mẹ đi kiếm con gà, con chuột về mớm cho con nhé. Âu ơ. Lão bầy tò mò, tiến lại cách cái mả chỉ độ hơn chục bước chân mà gặng hỏi. Ơ, nhà cái con đĩ mẹ này, sao nửa đêm mày lại bế con ra nghĩa địa mà ru thế hả? Tao đi bắt ếch bao nhiêu năm, mà lần đầu tiên tao gặp cảnh này đấy. Đưa nó về nhà đi chứ, ai lại bế con ra đây giờ này? Người đàn bà vẫn không thèm nhìn lão, nhẹ nhàng đặt đứa bé đang dễ đành đạch lên mô đất, rồi khẽ bảo. Ngủ đi con, để mẹ xem bác ấy có con ếch béo nào, mẹ lấy lột ra cho con ăn nhé. Con ngoan, ếch tươi ăn là béo lắm ấy. Lão bảy ức chế, bèn tụt quần vạch hạ bộ ra mà nói. Có con cu tao đây này, con lấy thì lấy, không làm mà đòi, có ăn à mày. Người đàn bà nhanh chóng quay ngoắt lại, dưới mớ tóc rối lộ ra một cái khuôn mặt máu me đầm đìa, thâm sì cả nửa khuôn mặt. Hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, gò má tóp lại và cổ họng phát ra chẳng thanh âm như vọng về từ chốn nào u minh xa xôi lắm. Bác cho tôi hử, bác cho tôi hử. Lão bảy hãi quá, bèn ngã giật lùi lại mấy bước, mồm ú ớ, hai mắt lạc thần. Mấy giây sau, lão mới hái hùng gào lên, rồi cắm đầu bỏ chạy tuyệt không dám quay mặt lại. Tiếng thét của lão dọc triền đê, làm mấy con chó trong làng thấy động cũng sủa lên rộn cả xóm. Đêm hôm đó, lão đã tin là trên đời thực sự có ma. Chỉ là đến hôm đó, lão mới có dịp chứng kiến mà thôi. Sau lần đó, lão bảy ốm liệt giường mấy ngày. Nếu không nhờ mấy người làng tốt bụng ghé qua nhờ lão đi đào cho cái lỗ huyệt đặng chôn người nhà, phát hiện ra lão đang sốt cao mà lo cho củ khoai cái sắn, chắc dạo đó lão chết tóp trong cái chòi rách mà chẳng ai hay. Bẵng đi 4 ngày, dù trong lòng vẫn vô cùng hoang mang vì hình ảnh ma mị của người đàn bà. Đúng ra là hình ảnh ma đu con ở ngôi mả hoang vẫn ám ảnh tâm thức, làm lão hoang mang tột độ. Nhưng phần vì đói, phần vì rèm rượu, nên lão lại bấm bụng ra đi. Lại nghe người ta mách sư trụ trì trên chùa bài có bùa phép linh lắm, lão đã cất công lên lạy lục xin sư cụ cho tấm bùa đã được khai quang điểm ấn mà làm cái phòng thân. Có nó thì không một thứ ma tà nào dám quấy nhiễm. Lão còn cẩn trọng đổi luôn sang khu ruộng đầu làng làm giỏ sẫm. Còn mảnh ruộng gần nghĩa địa thì tuyệt nhiên lão chẳng dám bán mẹt ra. 12 giờ đêm hôm đó, lão bảy lại chuẩn bị đồ nghề cho công việc bắt ếch như mấy năm qua lão làm. Mọi chuyện vẫn bình yên với xóm nghèo bên cánh đồng rộng ngút mắt. Mọi nhà đi ngủ sớm, ngôi làng đã dần vào bóng tối đen đặc. Vùng quê yên tĩnh ấy, mỗi lần nghe chó sủa thì chắc chắn rằng có chuyện chẳng lành, vì không ai dám đi đêm cả. Và lại người ta cũng chẳng có mục đích để đi lại ban đêm. Người ta ngủ sớm chuẩn bị cho một ngày lao động vất vả đang chờ họ. Ngủ sớm vì một ngày mệt mỏi, họ đã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chó sủa thì có trộm rồi, chắc chắn là vậy. Nhưng đêm nay, tiếng chó chu liên hồi, từ nhà này đến nhà khác, như có một bóng ma đi lững lờ trong xóm vậy. Dân làng thì hay bàn tán rằng đó là chó sủa ma. Đêm ấy, mọi thứ yên lặng như mọi đêm. Không có ma cũng chẳng có trộm, nhưng có một thứ còn kinh hồn hơn sắp xảy ra. Không có đầu rơi máu chảy, không có giết người đốt nhà, và điều đó lại một lần nữa xảy đến với lão bảy. Số là lão bảy đang cặm cụi đập bờ bắt ếch thì thấy một con cò trắng vỗ cánh xào xạc mấy lần mà vẫn không bay lên nổi. Nó đứng cách lão chỉ hơn 30 thước. Hình như con cò mới thoát khỏi bẫy thợ nên tập tễnh lết đi khó lắm. Ếch thì chưa bắt được bao nhiêu. Lại thấy con cò ngay trước mặt thì lão bảy nổi lòng tham, bỏ luôn cây gậy tẩm vông trong tay mà mon men tiến lại mồm lẩm bẩm. Ông trời thương ta rồi, bắt mày về sáo măng cũng được bớt rượu ra trò đây. Nói rồi, lão lao thân hình gầy nhắn như ma đói chụp lấy thân cò. Chỉ nghe tiếng bẹp vọng lại. Cò vạc thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn thân lão bảy dính nhơ nhớp bùn lầy của đám ruộng nháo nhét xâm xấp nước. Con cò thấy động, nên cố lết cái chân què bỏ chạy chối chết. Lão bảy đưa tay vuốt nhanh đám đất bùn dính bết trên mặt, rồi điên tiết gầm lên. À, con khốn nạn này, dám chạy à? Lão với lấy cây gậy, rồi bì bõm lội trên đám đất nhắm con cò mà vụt. Nhưng lạ thay, con cò què mà vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Mấy lần vụt hụt làm lão bảy càng điên tiết hơn. Lão không để ý mình đã tiến sát lại bãi bồi ven sông, cho tới khi sụp xuống một hố đất cao quá đầu người, thì mới kinh hãi đến á khẩu. Con cò mất nết, còn thò đầu xuống miệng hố, nhìn lão mấy giây rồi mới bỏ đi. Một mình ở cái hố đất, lại cách xa khu làng, nên dù lão bảy gào đến khản cổ, cũng chẳng có ma nào nghe được mà cứu. Lão tìm cách bỏ lên mấy lần, mà không thể nào được, vì đám đất cạnh bãi bồi có chiều trơn trượt lắm. Lão bảy móc miếng bùi nhùi để trong cái hộp sắt vẫn đeo bên hông người, buộc nhanh vào đầu cây gậy tầm phong. Kèm theo hai cục đá đánh lửa, chẳng mấy chốc đã tạo ra một bó đuốc cháy sáng rực. Ánh sáng vừa bừng lên, thì lão bảy kinh hãi lùi hẳn lại. Đập vào mắt lão là một cánh cửa bằng gỗ nằm im lìm, chìm sâu vào lòng đất. Lão bảy thất kinh, nhớ lại lời của mấy lão hương thân mỗi khi có dịp đi chầu đình làng. Tiếng cổ lắc vẫn văng vẳng bên tai. Từ xa xưa, giữa cánh đồng làng ta nổi lên một gò đất lớn như quả đồi. Gò đất này rộng chừng 1 ha, cao tới chục thước so với mặt ruộng. Cũng không hiểu vì sao người dân làng ta gọi nơi đây là gò địa linh. Trên gò đất này, dân làng trồng trọt đủ các loại cây, thậm chí san một số chỗ để xây dựng mộ mả. Khắp gò đống cỏ mộc tùm xanh tốt, nên bọn trẻ trong làng thường thả trâu bò trên gò rồi chơi trò trốn tìm đánh trận. Từ xa xưa, các cụ già trong làng đã nghe truyền miệng rằng gò địa linh có mộ của người Tàu. Tuy nhiên, cụ thể ngôi mộ này thế nào, hình dáng ra sao, có từ bao giờ thì không ai biết. Người dân quanh xóm nghĩ rằng người Trung Quốc sang đây lập mộ mả để yểm bùa nên rất sợ, không dám đào phá xâm phạm. Ngừng một hơi, cụ lắc tiếp tục. Cũng có nhiều lời đồn đại rằng trong mộ có cả kho vàng bạc, ngọc ngà, châu báu. Tuy nhiên, kho cổ quý đã bị những người Trung Quốc lấy đi từ hàng trăm năm trước, chẳng còn gì. Do đó không ai đào mà kiếm trác nữa. Nhưng ông Chánh đã xua tay tiếp lời. Làng ta bao quanh là một dãy núi thấp đột khởi khỏi cánh đồng. Các cụ đời trước vẫn gọi quả núi đó là địa linh. Lại rỉ tai nhau rằng cứ giữa cánh đồng mà có gò đống, thì nhiều khả năng dưới đó có mộ Hán. Gò đống càng to thì khả năng mộ càng lớn, chắc chắn sẽ có bảo vật. Ai mà tìm được thì nửa đời sau no cơm ấm áo. Lão bảy gạt phát đi, nhưng bây giờ trong lòng lão bắt đầu dấy lên nghi hoặc. Chả nhẽ lại có cổ mộ thật hay sao? Nghĩ đoạn, lão bảy tiến lại rút chiếc thuồng dài cỡ cánh tay người lớn, vốn là thứ lão dùng để săn hang rắn, và gõ nhẹ vào cánh cửa đầu rêu mốc. Có lẽ cánh cửa bị nước ngấm vào nên đã mục ruỗng cả. Sau hai tiếng đập thì tự động rộng xuống. Một luồng khí hôi hám sộc ra, làm không khí quanh cái hố trở nên cực kỳ ngột ngạt, bức bối, đến mức khiến lão bảy phải đưa tay bịt mũi và ép mình lùi hẳn lại phía sau. Đến khi không khí trở lại bình thường, lão mới giơ ngọn đuốc vào cửa hầm, thì quả nhiên lộ ra một lối vào tối đen như mực và sâu không thấy đáy. Lão bảy lén lén nhìn vào, rồi lầm rầm trong miệng bảo: bỏ mẹ rồi, có khi gặp thần dữ của ở đây rồi. Tiền sư nó chứ, đợi chưa được miếng thơm thảo nào đã bỏ mạng ở đây thì thằng bảy này không phục. Nhưng có lẽ cái đói nghèo lại thêm tính tò mò cố chấp, nên lão bảy suy đi tính lại, bèn tặc lưỡi tiến vào. Ánh đuốc bập bùng xoay rọi đường hầm, dẫn lão vào sâu bên trong cổ mộ. đến tận chính điện đã có phần hoang tàn lắm. Lão Bảy nhận ra cổ mộ được xây bằng gạch cổ, với ba vòm cuốn, mỗi vòm cao độ chục thước, tức bằng trần căn nhà lão đang cư ngụ. Xung quanh hầm mộ, một luồng khí xanh lẻ như ma trôi tuôn ra. Nếu không nhanh chóng né tránh, hít phải luồng khí này thì dễ dàng mất mạng, nên lão Bảy túm luôn vạt áo đưa lên miệng bịt lại. Lão biết cổ mộ là nơi yểm khí tích tụ đã lâu và có lẽ rất độc. Chờ yểm khí tan hết, lão Bảy mạnh dạn bước vào trong hầm mộ. Quan sát hết lượt thì thấy trong lòng cổ mộ có hai đường hầm chính song song với nhau. Một con đường nối các đường hầm để đi sang các gian phòng trong hầm mộ. Đứng trong lòng ngôi mộ cổ này, lão Bảy tưởng tượng ra nơi đây là chỗ an nghỉ của bậc đế vương. Trong các gian phòng của địa cung này có lẽ chứa rất nhiều cổ vật. Lão quan sát khắp lượt rồi cay cú chửi đồng lên. Tiền sư cái thằng vua nào sướng thế không biết. Chết rồi còn huy động cả ngàn người được để rời non nấp bể. Không biết phải đào, không biết bao nhiêu mét khối đất mới lấp kín được cái ngôi mộ, tạo thành một quả núi giữa đồng bằng thế này. Bao nhiêu mưa nắng, đến đá cũng mòn. Vậy mà ngôi mộ vẫn còn sừng sững như một quả đồi. Cha bù cho cái thằng Bảy này, đến cái khố cũng không có mà đóng. Đang quan sát khắp lượt thì lão chợt giật mình suýt đánh rơi ngọn đuốc. Ngay chính giữa cổ mộ im lìm một cỗ áo quan, không biết trải qua bao nhiêu thời gian, nhưng lớp sơn mới tróc đi một ít, chỉ bị bụi phủi lên trên tấm ván thiên. Lão Bảy tò mò tiến lại gần, rồi ngứa chân đạp mạnh một cái, mồm lầm rầm chửi rủa điều gì. Nào ngờ đó là một chiếc quan tài. Không, đúng ra là một ngôi mộ trong quan ngoài quách, tức mộ hợp chất. Nghĩ bên trong có bảo vật, nên lão chống cây đuốc đang cháy phừng phừng vào cạnh quan tài, rồi lăm lăm cái thuồng mà điên cuồng đào phá. Đập vào mắt lão Bảy trong quan tài còn nguyên xác người, tóc phủ chấm vai, râu dài đến ngực. Bộ quần áo mũ mão của một vị quan vẫn còn nguyên vẹn. Tưởng có kho vàng kho bạc nên lão mới hì hục phá mộ. Tuy nhiên, lão Bảy chưng hửng khi nhận ra chỉ có xác ướp quấn nhiều lớp vải. Dù bộ quan bào còn mới, nhưng xem ra chỉ là cái thây khô đét đang nổi lềnh phềnh bên trong. Mò mẫm trong quan tài chỉ kiếm được chiếc đĩa gốm, cối giá trầu và vật dụng bằng đồng trông hơi giống chiếc kìm. Ngoài ra, còn có mấy đồng xu để chữ Thái Bình thông bảo. Nhận thấy xác trong ngôi mộ vẫn còn tươi nguyên, là một cụ ông, tóc búi râu dài, thân thế quấn cả chục lớp gấm vóc. Lại cay cú vì chẳng được gì đáng đồng tiền bát gạo, nên lão Bảy uất lắm, đạp đổ luôn cái quan tài xuống đất. Bất ngờ, làm lão há hốc mồm, là khi cái quan tài đổ xuống, có lẽ đã chạm vào cơ quan nào đó, khiến cho bậc đá lạnh lẽo trên bệ thờ khẽ chuyển động, lộ ra một căn phòng rộng tầm 10 thước, cao 10 thước. Lão Bảy tò mò cầm ngọn đuốc tiến lại, thì bất ngờ kêu ré lên, dựng hết gai ốc. Đập vào mắt lão, cơ man, nào là vàng bạc, châu báu. Những thỏi vàng to bằng bắp tay chất cao hơn đầu người, tiền vàng cả chục hũ, vòng ngọc, phỉ thúy, mã nào bày ngập nền phòng. Lão Bảy rú lên một chập, rồi lao vào điên cuồng sờ nắn. Lão đưa lên miệng cắn, rồi hai mắt dại đi, vì cả đời lão có lẽ đến lúc chết cũng chưa bao giờ thấy nhiều của cải đến thế này. Giây phút sung sướng qua đi, lão lại cực kỳ âu lo vì đang suy nghĩ cách làm thế nào để chiếm hết kho vàng này làm của riêng. Lão sợ hở ra thì đám hương thân trong làng chắc chắn sẽ chiếm cả. Suy đi tính lại một hồi, lão đảo nhanh sang mấy căn phòng bên cạnh thì quả nhiên tìm thấy một đường hầm có lối ra cách mặt đất chỉ độ một sải tay. Lão điên cuồng phá vỡ tấm cửa thông lên mặt đất, rồi quay lại căn phòng, nhét đầy chặt hai ống quần với những thỏi vàng nặng trĩu, định bụng ngày mai sẽ tìm cách hốt trọn mẻ vàng đó. Xíu quẩy cho lão Bảy thế nào, vừa lồm cồm ôm đống vàng chui lên, thì bị ngay con ả Tùng bắt gặp. Con Tùng này cả làng đều biết nó mắc bệnh dở hơi, cha nó lại chỉ thích con trai, nên khi đẻ ra nó, là đứa con gái thứ năm thì đặt tên là Tùng. Hy vọng đứa sau sẽ là thằng cu, để đến khi lão chết còn có đứa chống gậy. Phần vì con Tùng là phận nữ, phần vì nó mắc bệnh dở hơi lúc mê lúc tỉnh, nên lão già mặc kệ nó tự sinh tự diệt. Vì thế mà giữa đêm hôm thế này, con Tùng còn lang thang ra tận khu đồng hoang này, nên mới phát hiện ra lão. Vừa thấy lão lồm cồm chưa lên khỏi lòng đất, con Tùng kinh hãi hét lên rồi lắp bắp. Ma! Lão Bảy cũng kinh hồn táng đảm, suýt ngã ra đất. Định thần nhìn lại thì hóa ra là con Tùng. Lão Bảy mới tiến lại dỗ dành. Ông đây, ông Bảy bắt ếch đây. Nào có phải ma cỏ gì mà mày gào toáng lên thế hả? Nhanh tay với lấy cục vàng cho vào áo che lại, lão Bảy đang định chuồn nhanh về nhà. Chợt một ý nghĩ độc ác vụt qua trong đầu. Lão thầm nghĩ đến những viễn cảnh tệ hại. Giả như con dở này không biết kín mồm kín miệng mà đem chuyện gặp lão nửa đêm ở cái chốn đồng hoang này, thế nào chả có kẻ tọc mạch ra đây tìm hiểu. Rồi chẳng may chúng phát hiện ra kho vàng này thì có mà toi. Bao nhiêu công sức của lão sẽ đổ sông đổ bể hết. Nghĩ đoạn, lão Bảy quay ngoắt lại. Con Tùng vẫn bò rạp ra đất, miệng lảm nhảm. Lão Bảy, mà lão Bảy. Lão Bảy đã đứng im lìm sau lưng nó từ bao giờ, rút nhanh một thỏi vàng nặng trịch cầm chặt trong lòng bàn tay. Lão điên cuồng lao vào, rồi cứ nhè đầu con Tùng mà giã xuống cật lực. Lão gầm lên điên dại. Chết đi con dở hơi, mày phải chết, để bí mật này chôn vùi mãi mãi, để kho vàng này là của tao, một mình thằng Bảy này mà thôi. Cứ mỗi tiếng gầm lên là từng ấy lần cục vàng nặng trịch nhằm đầu con Tùng mà giã xuống. Lão đú lên man dại. Mày gào lên, gào to lên. Ở chốn đồng không mông quạnh này, không ai cứu được mày đâu. Chỉ sau chục nhát đập, con Tùng chết lòi cả óc. Máu mỡ chan hòa ướt sũng cả cái áo nâu sộc nó đang mặc. Lão Bảy cầm cục vàng ướt đẫm máu, đứng lên thở hồng hộc một chập. Cánh tay như tê dại hẳn đi. Lão nhìn quay quắt một hồi, thì chỉ một màu không gian tối như hũ nút, ánh trăng lờ mờ sáng tỏ. Xung quanh chỉ còn mình lão và tiếng cò kè, cóc ngoéo, kêu vàng váng lên từng chập. Sau mấy giây định thần, chắc chắn con Tùng đã chết hẳn. Lão yên tâm tính bỏ về, nhưng sợ rằng có ai đó mò cua đến đoạn này, thấy xác con Tùng thì nguy to. Lão Bảy chép miệng, rồi gom mấy thỏi vàng gọn lại, nhanh chóng kéo cái thầy bê bết máu xuống bãi bồi, nhằm hướng lòng sông mà ném. Dưới ánh trăng mờ mờ, lão Bảy nắm chặt hai cánh tay, rồi bặm môi kéo. Dưới sức của lão, mấy cúc áo của con Tùng bung ra, lộ ra lớp da thịt trắng ngần, còn loang lộ máu tanh. Đúng thật như vậy, thân hình con Tùng không mơn mởn như con gái đôi mươi, nhưng khá thon gọn, lại đang ở độ tuổi dậy thì, khiến cho nó có hơi có da có thịt một chút. Nhưng điều đó là một sự kích thích mãnh liệt đối với lão, một kẻ mấy năm trời chưa biết đến hơi đàn bà. Lão điên cuồng lao vào làm cái chuyện táng tận lương tâm là hiếp dâm cái xác vô hồn. Xong xuôi, lão nhanh chóng cột cục đá vô chân cái thây, rồi nhắm hướng lòng sông mà thả. Chẳng mấy chốc, xác con Tùng đã chìm vào lòng sông sâu thẳm. 3 năm sau, người dân thôn Yên Lăng nằm ở phía tây thành chợt thấy mọc lên một căn nhà vô cùng đồ sộ. Người ta chỉ biết đó là nhà của lão bá hộ Bảy. Nghe đầu lão giàu có và oai phong lắm, dân làng không ai biết lão đến từ vùng nào. Nhưng thấy cảnh cụ Chánh, cụ Lý và đám thầy cai, thầy đội khúm núm trước lão, thì biết lão bá hộ này giàu sang lắm. Dân làng cũng chẳng mấy khi thấy mặt lão. Họa hoàn lắm thì họ thấy vô tình thấy lão ở những tuồng hát ả đào, những hội chèo cải lương ở sân đình, nơi mà lão bao giờ cũng trịnh trọng được ngồi ở một vị trí cao hơn cả cụ Chánh, hoặc những nơi xa hoa mà dân làng chẳng thể lui tới. Người ta kể với nhau là lão gần 50 tuổi, dáng vẻ bệ vệ, duy chỉ có khuôn mặt khô quắt và đôi mắt láo liên, làm không ai dám nhìn thẳng mặt lão. Lão dọn đến cái làng này cũng gần 3 năm rồi, mà hàng xóm cũng chẳng mấy khi trò chuyện. Phần vì lão giàu có, phần vì tính lão cũng khác người. Dân làng còn đồn nhau là lão quen biết quan trên. Lão cưới một người vợ kém lão tới 15 tuổi, và năm vừa rồi mới hạ sinh cho lão một đứa con trai bụ bẫm lắm. Lão tổ chức một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng, mời toàn quan trên trong vùng về dự. Đó cũng là dịp duy nhất mà đám cùng đinh trong làng được phép ra vào nhà lão thoải mái. Dĩ nhiên, lão chỉ cho họ ăn ở sân sau, vốn là nơi ăn chốn ở của đám gia nhân trong nhà. Lão bày độc đoán bao nhiêu thì dân làng lại càng tránh xa lão bấy nhiêu. Người ta vẫn bảo đời cha ăn mặn, đời con khát nước, mà nhân quả đâu phải một sớm một chiều. Cũng chẳng biết tương lai hùng kiếp tới đâu, nhưng trong mắt dân làng, lão là kẻ ăn trên ngồi chốc trong làng. Bất đắc dĩ lắm người ta mới phải đến lạy lục nhà lão mà vay mượn. Nghề cho vay nặng lãi, một vốn bốn lời, làm gia sản của lão càng ngày càng lớn dần. Nghiễm nhiên trở thành một hảo môn, thế gia giàu có, nức tiếng khắp vùng, cho đến một buổi chiều nọ. Dân làng xôn xao kháo nhau rằng có một vị thầy địa lý nổi danh đang nghỉ chân tại ngôi miếu hoang ngay đầu làng. Nên ai nấy cũng tất tưởi bảo nhau bỏ luống cày mà đến xin thầy xem cho tương lai hoạn lộ thế nào. Thành thử ngôi miếu hoang thường ngày chẳng ai bén mảng tới, giờ đông nghẹt người. Lão Bảy đang nghỉ trưa ở cái chõng tre bên hông nhà, dưới tàn cây khế quanh tỏa bóng mát xua đi cái nắng mặt trời, thì tiếng thằng Kha người ở bàn tán với chị bếp làm lão chau mày, bỏ chiếc quạt mo đang che trên mặt mà cáu bản quát. Tiên sư thằng kia, mày có để cho ông ngủ không hả? Ông lại cho mày trận giờ. Thằng Kha nghe tiếng lão thì nhanh chân chạy lại nói như tâng công. Ôi ông ơi, giờ này mà ông còn ngủ ở đây sao? Mau, mau ra ngoài đầu làng chỗ cái miếu hoang đi. Lão tưởng thằng ở giễu cợt mình nên hầm hầm lấy cái quạt đập cho nó mấy nhát rồi quát tướng. Tiền nhân mày, nhà ông có thì ông ở, mày bảo ông ra miếu hoang làm gì? Hay mày rủa ông chết bờ chết bụi hả? Quần láo lếu, mất dạy. Thằng Kha đưa tay xoát đầu rồi dở giọng nịnh nọt. Ông ơi, ông có điều không hay. Ngoài ngôi miếu hoang chúng nó đang bu đông kia kìa. Thấy bảo có Trần đạo sĩ là bậc kỳ tài phong thủy, nổi danh khắp nước ta, có dịp ghé qua làng này, nên chúng đang tranh nhau mời ông ta về đó. Lão Bảy nghe thế thì nhòm, hắn đứng dậy hỏi dồn dập. Trần đạo sĩ thật sao? Thế ông ấy còn ở đó không? Trời ơi, mày còn đần mặt ra làm gì? Mau, mau theo ông ra đó gấp. Hai chủ tớ ra đến nơi thì dân làng đã bâu đung nghẹt. Thắng thấy vị đạo sĩ râu đen tới rốn, mặc đạo bào trên có thêu con rồng và ấn vua ban, thì lão Bảy tin hắn. Lão lại lục và bằng mọi cách mời thầy về, nhờ thầy xem xét thế đất và tương lai hoàng lộ sẽ thế nào. Đám dân đen thì tuyệt không ai dám tranh với lão, nên sau một hồi ỉ ôi, thầy Trần cũng miễn cưỡng mà ghé đến trang viên nhà lão Bảy. Sau bữa tiệc rượu no nê, để đáp lại thịnh tình của gia chủ, thầy Trần rút ra một tấm gương bắt quái nhỏ cỡ lòng bàn tay, rồi cẩn thận đi xăm soi hết lượt một vòng quanh trang viên. Đoạn thầy quay lại nhìn lão Bảy lúc này đang xoa xoa tay vào nhau mà thẳng thắn đáp. Thế đất nhà ông gọi là thế có âm sát, còn gọi là khẩn thủy trược tẩu. Nghĩa là nước chảy xuống bên dưới quá nhanh, không thể đọng lại trên mặt đất. Do đó khí không thể tụ. Nhà ông lại ở vị thế cao hơn 5 trượng so với làng này. Hình đất ở phía trước và phía sau thấp, có độ dốc thoai thoải cỡ mấy gang tay. Đây là phạm vào thế đất độc. Ngưng một hơi, thầy Trần tiếp lời. Phạm vào thế đất này, nhẹ thì nhà ông mất sạch gia sản, nặng thì bị cuồng tức, tâm trí điên loạn, thường nóng nảy thái quá, gia đạo bất an, con cái học hành không đến nơi đến chốn. Với thế đất này thì gia đạo trong nhà thường vợ hoặc chồng phải có người ra đi trước, người còn lại sẽ sống lẻ loi suốt đời. Lão Bảy nghe xong hoảng quá, bèn chắp tay vái rối rít, luôn mồm khẩn khoản. Vậy xin thầy đặt lại thế đất cứu vớt nhà con. Thầy Trần nhìn lão Bảy chằm chằm, đoạn nén tiếng thở dài mà nói. Tổng thể khu đất này ban đầu cũng cực kỳ tốt. Trước mặt có án sơn, sau lưng có Huyền Vũ, thì đây chính là mảnh đất vô cùng phát tài. Hơn thế nữa, mảnh đất lại ở cạnh con sông lớn Thiên Môn mở rộng, địa hộ khép chặt, tức dòng nước vào lớn mà dòng nước ra nhỏ. Đường ra của nước có Cẩm Sơn chắc chắn sẽ có phú nhân. Hiếm có, hiếm có. Nhưng chính ông lại phá đi rồi cho xây nền nhà cao và dốc hơn hẳn, nghiễm nhiên trở thành thế độc cô. Hóa giải thì cũng không khó, nhưng vận số của ông chỉ được đến thế thôi. Như vậy cũng được đại phúc lắm rồi. Tương lai hùng khiết chưa biết thế nào, tôi không dám nói. Thầy Trần bấm độn ngón tay xem bát tự sinh thần của lão Bảy, rồi ngửa cổ thốt ra một câu não nuột. Đúng là 49 chưa qua, 53 đã tới. Nói rồi, thầy Trần cười ha hả, quay lưng bỏ đi, mặc cho lão Bảy há hốc mồm chưa định thần lại. Sau giây phút mất bình tĩnh đó, lão Bảy mới hầm hầm sắc mặt, đứng chống nạnh mà tức tối chửi. Tiền nhân cha cái phần lừa gạt, mày dám chủ nhà ông chết hả? Để ông chống mắt xem sao. Tuy nói cứng trong họng, nhưng lão Bảy có phần hoang mang lắm. Ngay chiều hôm đó, lão cho người đi thỉnh một gã thầy gốc Hoa về, rồi cúng kiếng lễ lại rình rang cả lên. Giữa bữa tiệc rượu có đủ mặt chức sắc hôm ấy, khi đã ngà ngà say, gã thầy tàu được mấy lão quan tranh thủ hỏi thăm về con đường quan lộ. Vì người ta đồn nhau, ngoài cái tài phân kim định huyệt, gã cũng là một bậc thầy trong việc đoán định vận số tương lai. Và lão Bảy cũng chung vui vào đó. Sau khi xem xong hết lượt, thì đến lượt gia chủ tức lão Bảy. Gã thầy tàu nhau mắt nhìn tờ giấy có chứa bát tự sinh thần của lão, rồi nghiêm mặt ra chiều suy tư lắm. Bỏ dở cốc rượu đang cầm trên tay, lão thầy tàu xin phép đi nghỉ sớm, rồi móc tay cho lão Bảy ra hiệu đi theo mình. Chỉ còn hai người trong căn buồng nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi. Sau khi đã đuổi hết lũ gia nhân ra ngoài, gã thầy tàu làm mặt nghiêm trọng nói. Ây chà, sao nị không hỏi ngộ sớm? Vậy vận hạn sống chết tới nơi rồi đấy. Lão Bảy đang đưa tay rót cho gã thầy tàu tách trà, thì hỏi giật giọng. Cái gì chết? Ai chết? Xin thầy cứ nói rõ cho con tỏ tường. Gã thầy tàu chép miệng mấy câu, rồi lên giọng phân tách. Năm nay nị tròn 49 tuổi. Theo can chi thì tương ứng với năm nị gặp sao Thái Bạch. Mà Thái là quá, Bạch là trắng đấy. Không nói về tang chế, tai nạn xương cốt thì là gì? Lão Bảy kinh hãi, đánh rơi cái chén nước trong tay. Tiếng gốm rơi vỡ trên nền đất nghe loạng xoạng. Lần này thì lão tin những gì Trần đạo sĩ nói là đúng. Nhưng trong lòng vẫn còn bao nghi hoặc, nên lão gặng hỏi. Thì được gã thầy tàu cất giọng the thé, nồng nặc hơi rượu bảo. Ai dạ, nị có điều không rõ. Theo quy luật của tạo hóa, thì từ khi thai nghén, con người đã theo chu kỳ mấy lần đấy. Theo đó, các mốc có số 7 như bấy giờ, 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm đều đánh dấu sự thay đổi quan trọng. Cụ thể, 7 năm thứ nhất phát triển chiều ngang, 7 năm thứ hai phát triển chiều cao, 7 năm thứ ba phát dục, 7 năm thứ tư phát triển cơ bắp, 7 năm thứ năm phát triển trí tuệ, 7 năm thứ 6 phát triển toàn diện, 7 năm thứ 7 dừng lại, ổn định, dần suy giảm. Ngưng một hơi, gã thầy tàu lại liến thoáng. Ngộ nói cho nị hay, 7 lần 7 là 49 là hết một chu kỳ. Hết chu kỳ này, bản chủ có thể sẽ bị diệt vong, cũng có thể sẽ phát triển chu kỳ tiếp theo. Lão Bảy hấp háy mắt khẩn khoản. Xin thầy cứ chỉ dạy. Gã thầy tàu vuốt hàm ria con kiến đắc chí phán rằng. Đó là sự sinh. Còn xét ở sự tử thì khi con người mất đi cũng theo luật tạo hóa. Cái gì sinh trước sẽ mất trước, sinh sau mất sau. Do đó, dân gian mới có lễ tứ cửu, tức là lễ 49 ngày. Cũng theo quy luật đó thì hết vòng 49, 53 thì mọi sự lại tốt đẹp, hội xuân. Ai dạ, đáng quý, đáng quý. Giả như lời gã thầy tàu sai, hoặc con tạo xoay vần nên vận hạn bắt đầu đổ lên đầu lão từ đúng ngày sinh thần 49 tuổi. Bữa tiệc hôm đó kéo dài từ sớm tinh mơ. Lão Bảy muốn thể hiện cái thói chơi ngông của bọn lắm của Thừa Tiền. Phần cũng vì ngầm khẳng định ở cái vùng này, tuy chỉ là lão báo hộ, nhưng quan hệ của lão rộng lắm. Bữa tiệc hôm đó, lão mời hẳn quan phụ mẫu về chung vui và thả cửa cho dân làng vào tha hồ chúc tụng. Tiếng ồn ào của những con heo thịt thóc tiết, tiếng trẻ con tíu tít chạy đùa, tiếng hò reo vang chúc tụng vang lên không ngớt. Xen lẫn vào đó là tiếng ngâm thơ của mấy lão hụ nho cất lên, làm không khí tấp nập, rộn ràng lắm. Lão Bảy tha hồ chén tạc, chén thù và dĩ nhiên trong buổi tiệc rượu đó không thể thiếu món thịt chó quen thuộc. Đích thân lão đã tuyển lựa những chú chó tơ ngon nhất, tự tay lão giết mổ, làm thịt, rồi sai đám gia nhân xào xáo, dâng lên tận miệng cho quan khách sơi. Lão lại có thói quen là mỗi khi nhâm nhi miếng thịt chó béo ngậy, là cổ họng lại ê a đọc. Sống trên đời, ăn miếng rồi chó, chết xuống âm phủ, có miếng mà nhai. Lão nghe người ta khuyên bảo rằng thịt chó tốt cho thai nhi, nên khi vợ lão mang thai, lão đã giết rất nhiều, rồi tự tay ép ả ăn. Ăn được vài tháng, vợ hắn ớn quá mới than phiền. Ông ơi, em sợ lắm rồi. Thịt chó rất nóng, ăn vào con sẽ đầy mụn nhọt, lắm lông và nhiều bớt xanh, đen nữa. Và lại, em cứ thấy ác ác thế nào ấy. Còn chó thân thiết với người là thế mà nỡ ăn thịt nó. Bữa trước em còn nghe người ta bảo, ăn thịt chó nhiều khi mang bầu sau này còn dễ bị động kinh đấy ông ạ. Lão Bảy gạt phắt và cắt lên. Vớ vẩn, đứa nào bảo thế, để ông vả vỡ mồm nó ra. Thịt chó ngon, bổ, nhiều đạm. Thôi, ráng ăn đi cho con khỏe, nghe chưa? Mang thai tròn 9 tháng 10 ngày, vợ lão sinh hạ được một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Lão mừng rơi nước mắt, và lão càng khẳng định thịt chó là thứ đại bổ, quý báu lắm. Chẳng hiểu sao hôm đó lại xảy ra sự lạ. Sau khi nâng chén chúc tụng một vòng, vì vợ lão có việc ra ngoài nên giao thằng bé cho lão bế tạm. Có điều, lúc lão chìa tay ra bế, đứa trẻ bỗng khóc thét như vừa bị ai đánh rơi. Lão Bảy càng vỗ về ru nín, thằng bé càng khóc ngặt ngặt, khóc đến tím tái mặt mày. Kỳ lạ là đưa con lại cho vợ, chỉ ít phút thằng bé đã nín. Chuyển sang cho lão, nó lại khóc ré lên. Lão ra sức dỗ dành thì thằng bé cứ khóc tím người đi, rồi đột nhiên lăn ra dãy đành đạch, sủi bọt mép. Lão Bảy kinh hãi thét lên kêu gào đám gia nhân làm bàn tiệc, đang ồn ào, đột nhiên im bặt. Tất cả đều hướng mắt nhìn về nơi chính đường. Cả đám hơn trăm người lố nhố rồi nhanh chóng há hốc mồm. Đập vào mắt họ là hình ảnh cực kỳ ma quái. Lưng thằng bé mọc rất nhiều lông. Lúc đầu chỉ lún phún, nửa khắc sau lông mọc càng dài, khoảng đốt ngón tay, cứng, có màu vàng, dày như lông khỉ. Lông mọc lan cả xuống hai mông. Kinh hãi nhất là đứa bé đang co giật thì chợt ngồi bật dậy, hai tay xếp bằng, đầu gục xuống hướng về phía lão Bảy, mà cất giọng nói như thoát tục. Kèm theo đó là chàng cười lanh lảnh. Lão Bảy, tôi Tùng đây, tôi về với lão đây. Lão Bảy há hốc mồm ngã ngồi ra phía sau. Đám người dự tiệc sau mấy giây định thần thì kinh hãi bỏ cả đũa bát mà cắm đầu chạy chối chết. Lão Bảy ngồi im, chôn chân tại chỗ. Thằng bé con khẽ rùng mình, sấy sụa như con chó đang bị thui rơm. Chẳng mấy chốc mà chết tươi tại chỗ. Sau dạo đó, người ta đồn nhau nhà lão có quỷ. Đám gia nhân hơn mấy chục người cũng xin nghỉ làm. Chỉ còn lại thằng Kha, chị bếp đã ở với lão 3 năm thì cố bám trụ lại. Thành thử trong trang viên rộng thanh thang đó chỉ còn 4 người, tính cả vợ chồng lão. Vài kẻ ác miệng thì đồn nhau rằng nhà lão có quỷ, ăn ở nhân đức tròn lắm vào nên nó về nó vật đấy. Hay vài tiếng cảm thán cất lên ở buổi chợ. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chỉ khổ thằng bé con mới sinh thôi. Cũng sau sự việc hôm đó, nhà lão Bảy luôn kín cổng cao tường. Vài người đi bắt ếch đêm còn chứng kiến cảnh đã giờ xỉu mà nhà lão bá hộ Bảy vẫn đèn đuốc sáng choang. Lão Bảy bỗng nhiên sợ cái bóng đêm. Một âm thanh lạ cũng đủ làm lão giật mình kinh sợ. Mấy ngày sau, lão sai thằng Kha đi mời về nhiều đạo sĩ lắm, làm lễ cúng bái chấn yểm suốt một tuần trăng liền. Xác thằng con trai thì lão chôn ở tít cánh đường xa ngôi làng gần 10 dặm. Vợ lão sau lần ấy phát điên dại. Đêm đêm, kẻ nào vào rừng đặt bẫy thú vẫn vô tình thấy bà ta đầu tóc bù xù, vật vã khóc lóc nằm ôm nấm mộ thằng con mà lăn lộn gào rú. Có lúc lại thấy bà ta ngồi trò chuyện một mình, ai cũng cảm thấy chạnh lòng lắm. Bẵng đi 3 tháng, mọi việc trở lại bình thường. Tuyệt không có một thế lực ở cõi vô hình nào tìm về với lão. Trang viên lại tấp nập gia nhân như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lão Bảy cũng ổn định thần trí được mấy phần. Cho đến buổi tối định mệnh hôm ấy, thế giới cõi âm lại một lần nữa tìm về với lão Bảy. Bây giờ đã là tháng 11, người dân trong làng đang hối hả thu hoạch vì đang là mùa gặt lúa. Từ ông già bà trẻ hay cả mấy đứa trai trai, mỗi người một việc tất bật. Người lớn làm việc lớn, người bé làm việc bé. Từ canh năm tờ mờ sáng cho đến khi góc trời phía tây không còn bóng dáng mặt trời, chỉ còn màn đêm đen đặc nuốt gọn ngôi làng. Ai ai cũng mau chóng làm gấp rút để còn thời gian dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa quần áo đón Tết. Nhưng đặc biệt hơn cả là để có thời gian đi xem hát tuồng. Cái thú xa xỉ đó thì họa hoàn lắm người dân nghèo mới được thưởng thức. Đã thành thông lệ hàng năm, cứ trước Tết khoảng 3 đến 4 tuần thường có nhiều đoàn hát ở huyện tỉnh thành về làng mà xứng ca. Họ hay diễn các tuồng như Đường Cơm Nguyên Bá, Đêm Lạnh Chùa Hoang, Ở Cây Đa ngay giữa sân đình làng. Lão Bảy cũng ham xem hát tuồng lắm, nên mấy sầm tối đã áo mão chỉnh tề, lại sai thằng Kha là hầu cận tin tưởng theo lão để tiện hầu điếu đóm. Vở tuồng hôm ấy diễn tới mãi nửa đêm, lại gặp cơn mưa phùn rét thấu da thịt nên có phần thưa khách lắm. Con đường từ đình về trang viên nhà lão không một ánh đèn, ngọn đuốc trên tay thẳng người ở cứ bập bùng muốn tắt. Đường đất tối om nhão bùn, có cố căng mắt thế nào đi nữa cũng chẳng thấy gì ngoài cái không gian bao la màu đen bí hiểm ấy. Mưa bắt đầu rơi xuống, thấm đẫm cái áo lụa cánh rộng mà lão đang mang trên người. Cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề, lởm chởm những viên đá to đá nhỏ. Có những viên sắc nhọn đạp vào thì chỉ có rách ra chảy máu. Đường về đã trắc trở, đã vậy còn phải đi ngang qua bãi tha ma âm u, ít người qua lại. Mồ mả ở đây dày đặc, đông kín, chen chúc nhau như một rừng bia mộ. Trần hương của những cái bát nhang nhiều ngôi mộ đã rụng rời từ lâu vì không có ai đến viếng, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến không khí càng thêm phần lưu trai, rợn rợn. Sâu bên trong khu mộ mả đó, đám cỏ mọc lên thay nhau che khuất những ngôi mộ. Hay đúng hơn là những mô đất to bằng cái mẹt vùi nắm xương tàn. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc trên tay, mọi thứ ở nơi đây càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong bãi hoang này, những cây xoài, cây xoàn đứng sừng sững như thể có cả đám người to cao đang núp trong đó nhìn chằm chằm ra. Chẳng biết là do cái sợ nó lấn át tinh thần hay sao, mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc sống lưng, rồi thoát nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào từng đường gân thớ thịt của lão Bảy. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau xào xạc, những thân tre vang lên những tiếng cót két ai oán, tựa như ai gào thét trong đêm đen. Lão Bảy hai tay giữ tà áo, chân cắp đôi guốc mộc, rồi bặm môi bám chặt 5 ngón chân xuống lòng đường loang loáng nước, dò dẫm tiến từng bước khó nhọc. Nhận thấy ngọn đuốc trên tay thẳng ở dường như sắp tắt, lão mới quay ra quát lớn: "Đi lẹ lên mày, đuốc mà tắt để ông không thấy đường, đạp chân vào đá mà chảy máu thì mày chết đòn nha." Thằng Kha vẫn lầm lũi bước, nó lầm bầm điều gì trong cổ họng không nghe rõ, nhưng tuyệt nhiên không đáp lại lời chủ. Lão Bảy gọi mấy lần mà nó không đáp thì điên tiết chửi đồng: "Ơ, cái quân mất dạy, dễ thường mày khinh nhờn không đáp ông hả? Ông đánh chết cha quân mất dạy nhà mày giờ." Thằng Kha lúc này mới ngẩng đầu, dưới ánh đuốc bập bùng hắt ánh sáng lên khuôn mặt. Lão thấy da rẻ nó trắng bùng như người chết trôi bị ngâm nước lâu ngày. Nó nhìn xoáy vào lão và mở miệng đáp bằng âm điệu âm vang, thoát tục lắm. Ông ơi, hay là tắt đuốc đi, có ánh sáng còn không chịu được. Lão Bảy điên tiết, hai tay giữ chặt vạt áo quát ẩm lên. Tiền nhân mày, tắt đuốc đi thì biết đường nào mà lần, không nhanh lên thì về nhà ông cắt cơ mày. Thằng Kha nhìn chủ rồi cất giọng đáp. 3 năm nay đã ăn miếng nào đâu. Ông giết con rồi ném xuống bãi bồi, đói với lạnh lắm. Con đây, con Tùng đây. Ngay lúc đó, bụi chết giả chợt rung lên xào xạc như có ai đang rung mạnh. Lão Bảy ú ớ đánh rơi cả đôi cuốc đang kẹp bên nách. Đứng trước mặt lão lúc này, rõ ràng là thằng Kha nhưng lạnh lẽo vô hồn. Ánh sáng của ngọn đốt hắt xuống, bóng nó xuống lòng đường, lại hiện ra một cái bóng đang ngồi thu lu trên vai nó. Thằng Kha, không, đúng ra là hồn ma đang điều khiển thằng Kha, khẽ tiến lại, rồi sờ giọng nói âm vang trầm đục. Lão Bảy ơi, con Tùng đây, hơi thở càng lúc càng khó nhọc, mồ hôi chảy đầm đìa cùng cơn gió lạnh ở cái chốn hoang tàn thổi vào người, làm cho đầu óc tinh thần lão Bảy càng thêm điên dại, hoảng sợ. Lão kinh hãi ngã bệt xuống lòng đường nhảy nhụa đất bùn, rồi rất nhanh vùng dậy, cắm đầu chạy mặc cho đường đất gặp nước mưa trơn trượt lắm. Lão gào toáng lên cả đoạn đường, làm mấy con chó trong làng thấy động cũng chu lên từng chặt. Ôi trời ơi, cứu tao, chúng mày đâu, cứu tao. Bùn trên con đường cứ thế văng vào mặt, vào thân theo mỗi bước chạy của lão Bảy. Những viên đá sắc nhọn, cành gai bên đường cắt vào xác thịt, từng giọt máu bay ngược về phía sau, hòa cùng cơn gió. Chạy một hồi, cũng bắt gặp được một ánh sáng le lói phía trước con đường chính là trang viên của lão. Càng chạy, ánh sáng ấy càng gần hơn, nỗi sợ cũng dần tan biến đi. Lão điên cuồng lao vào nhà, rồi chốt chặt cửa nẻo, đoạn thắp sáng hết mấy ngọn đuốc, lại kêu sáng ngọn đèn dầu, rồi lao lên giường trụm căn kín mít, mặc cho bùn lầy và cái quần lụa đang bốc mùi khai nồng nặc. Bất chợt, từng thanh âm thút thít như tiếng khóc đàn bà đang dội lại từng chập, kèm theo đó là âm thanh cộp cộp dội lại đều đặn, làm lão kinh hãi đưa tay lên bịt chặt hai lỗ tai lại. Tiếng thút thít phát ra từ căn buồng ngủ. Vốn là sau khi thằng con trai độc nhất chết, mụ vợ lão đã ra ngủ riêng. Mụ đổ tại lão hay giết chó nên con trai mới trả nghiệp, tuyệt nhiên không muốn chung đụng ăn nằm nữa. Lão rón rén tiến đến thì nhận ra vợ lão đã ngồi gục đầu. Cái tướng ngồi quỷ dị lắm, đầu ả nghiêng sang một bên, tóc tai rối nùi còn dính bùn đất. Tiếng thút thít cứ lớn dần theo từng nhịp vai rung lên chậm chậm. Lão đặt tay lên vai vợ rồi dở giọng ngọt nhạt. Ơ hay, thế bà nó còn chưa ngủ hả? À ta vẫn ngồi im, nhưng cổ thì quay ngược ra sau. Dưới ánh sáng chói lòa của tia chớp bất chợt đánh xuống, à ta chợt ngoác miệng cười, hàm răng vàng vọt còn dính mấy cọng rác, thoát ra tràng cười khanh khách và âm điệu như từ chốn u minh xa xăm vọng về. Đáy sông lạnh lắm, con ngủ không được, con đây, con Tùng đây. Cảm ơn tất cả quý vị, và bây giờ sẽ là tập truyện cuối cùng trong các video phát sóng. Con ơi, nhớ lấy câu này, cướp đêm là sặc, cướp ngày là quan, vạn năm là vạn năm nào, thành xây xương lính hào đảo máu dân, con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa phải quét lá đa, bao giờ dân nội can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Bà Bá Hộ Hằng có 2 người con trai. Tâm là đứa đầu năm nay tròn 10 tuổi. Kha là đứa thứ 2, năm nay mới lên 6. Bà Hằng quá chồng từ năm thằng Kha mới lọt lòng đỏ hòn. thằng lớn mới bập bẹ cầm bút học chữ. Ông bá hộ chồng bà trong một lần đi xuống mạn đồng bằng buôn muối, bị quân bất lương giết và cướp sạch số vàng lên tới 300-400 lượng. Xác ông đến nay vẫn chưa tìm thấy. Vào những năm 1770, khi dân chúng quanh vùng còn đói vàng mắt, miếng ăn miếng mặc là nỗi lo hàng ngày, thì nhà bá hộ Hằng của ăn dư giả, gia nhân trong nhà lại lên tới cả 30-40 nhân mạng. Bà bá hộ lại khác xa đám cường hào, ác bá trong vùng. Ấy là bà mang nhân nghĩa ra mà đối đãi với kẻ ăn người ở, với bà con trong xóm. Phàm là bất cứ ai, từ người làng quen biết hay kẻ tứ cố vô thân đến xin bà củ khoai nắm gạo, bà đều vui vẻ giúp đỡ, không tính toán thiệt hơn. Dạo nạn đói năm Thìn hay nạn châu chấu phá sạch mùa màng năm Tuất, nếu không có bà mở kho phát trận, lại ngày đêm cùng đám gia nhân nấu cháo cứu khổ, thì dân quanh vùng chắc đã chẳng còn một ai sống qua cơn hoạn nạn đó. Ấy vậy mà số bà thì bất hạnh lắm, ở hiền mà không gặp lành. Sau khi ông bá hộ mất, một tay bà đứng ra cáng đáng công trong việc ngoài. Hai đứa con thì đang tuổi ăn tuổi lớn, nên hầu như bà chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi, dù trong nhà kẻ hầu người hạ có chiều tấp nập lắm. Cuộc sống cứ âm thầm trôi qua trong yên bình, và biến cố thời cuộc ập đến vào một đêm mưa gió tối trời 10 năm sau đó. Bà Hằng nhân một lần chèo xuồng cùng gia nhân cứu vớt dân làng khi con đê đầu làng vỡ. Xui rủi thế nào chiếc xuồng lại lật úp, cuốn bà và mấy gia nhân xuống dòng nước lũ đục ngầu. Đến khi lũ rút, người ta thấy xác bà bá hộ kẹt vào một cành cây đổ ngang đường, trên tay vẫn nắm chặt mái chèo. Sau khi bà Hằng chết, thằng con lớn là Tâm lên tiếp quản sản nghiệp. Chưa đoạn tang mẹ 3 năm, nó đã mau mải cưới về một người vợ. Vợ nó là con Hoa, con gái một trọc phú ở cách đây cũng hơn 30 dặm. Mụ Hoa đối với kẻ ăn người ở có chiều cay nghiệt lắm. Phàm là gia nhân trong nhà, tuyệt không được đặt chân vào nhà chính nếu không được mụ ta cho phép. Mụ thường xa xả chửi mắng rằng: "Lũ dân đen bẩn thỉu, chúng mày mà dám tự tiện đặt chân lên nhà làm bẩn nhà bà thì bà cứ đánh cho què cẳng. Bà đánh rồi bà tống cổ ra khỏi nhà. Chúng mày cứ liệu cái thần hồn đấy." Không những đối xử với đám gia nhân, mà ngay cả với em chồng, mụ cũng chẳng có thiện cảm. Mụ thường rỉ tay chồng mình mỗi khi không có mặt đứa em: "Chú út chú ấy lớn rồi đấy. Các cụ chả bảo nữ thập tam, nam thập lục, ấy là gì? Ông định nuôi báo cô chú ấy đến bao giờ hả? Nhà này có thừa thóc thừa gạo mà đối đãi với dời mãi thế. Cũng phải cho chú ấy tự bươn trải làm ăn đi chứ. Cứ ăn bám cái nhà này đến bao giờ hả?" Mỗi lần nghe thế, gã thường gạt phắt đi rồi bảo: "Chú út còn nhỏ dại, biết thế quái nào mà làm ăn. Thôi, cứ thư thư vài 3 năm rồi tôi liệu." Mụ Hoa dãy này rồi rít lên qua kẽ răng: "Vài năm nữa? Dễ thường ông tưởng tiền bạc cái nhà này là lá đa mà nuôi chú ấy mãi à?" Mưa dầm thấm lâu, những cuộc nói chuyện ra vào to nhỏ làm gã bắt đầu để ý và có phần ghét bỏ chính đứa em ruột của mình. Bất cứ thứ gì gã cũng có thể lôi ra mà bắt bẻ, cạnh khóe. Cho đến một ngày kia, hai vợ chồng gã gọi Kha lên và bảo: "Chú ạ, mẹ mất cũng đã lâu, cũng đã đến lúc chúng ta nên tách nhau ra mà làm ăn. Anh chị không thể nuôi chú mãi được, chú còn phải lấy vợ, làm nhà mà hưởng cuộc sống riêng chứ. Anh chị tính thế có đúng không?" Kha cúi đầu im lìm nghe không đáp. Mụ Hoa nhổ toẹt miếng trầu đang chóp chép nhai trong miệng xuống nền gạch, quẹt nhanh dòng nước đỏ như máu đang nhễu ra bên mép mà tiếp lời: "Cha mẹ mất rồi thì cái nhà này theo đúng quyền huynh thế phụ, tức là anh chú sẽ làm gia chủ. Bao nhiêu năm qua anh chị đã quen với việc quán xuyến công việc, kẻ ăn người ở trong cái nhà này, lại không muốn phụ công sức tiền nhân, nên anh chị tính là sẽ tiếp tục ở đây mà lo hương lửa cho cha mẹ." Ngưng một hơi, mụ với lấy cốc nước trà hoa sen, xúc miệng ủng ục rồi ngửa cổ uống cạn mà tiếp lời: "Anh chị tính cắt cho chú mảnh đất ở cuối làng, chú ra đó chịu khó làm ăn như người ta. Phù sa ở đó màu mỡ lắm, chả mấy tí mà giàu to đấy chú ớt ơi." Gã cũng phụ họa theo lời vợ: "Chị, chú nói đúng đó, cứ chăm chỉ làm ăn, tất sẽ giàu to. Khi nào khó khăn thì cứ tìm về đây, có anh, có chị, chú đừng lo lắng gì. Mụ Hoa nhéo chồng một cái rồi nguyết môi bảo. Thế thì ông bảo chú Út ở luôn nhà này cho rồi. Rồi đến lúc chú lấy vợ sinh con thì bảo nhau chú rút trong căn nhà này luôn. Gã biết mình nói hớ nên thu chân lên trước ghế mây, ngồi bó gối không cãi. Khả đứng im lìm giữa nền nhà rồi nhỏ nhẹ đáp. Em xin nghe theo lời anh chị sắp xếp. Ngay buổi chiều hôm ấy, Khả đã nhanh chóng dựng xong căn chòi tạm bợ, lấy mấy cây tre già làm cột kèo, lá dừa làm mái, đất bùn móc dưới ruộng lên đắp qua, cũng tạm gọi là có chỗ trú mưa trú nắng. Mụ Hoa còn ưu tiên cho em chồng thuê hẳn một mảnh ruộng gần cái chòi cho tiện kế sinh nhai. Giọng nói của mụ ngày gọi Khoa lại thông báo cho hắn được mướn đám ruộng vẫn còn văng vẳng bên tai. Chị là chị thương chú Út lắm, dễ thường thuê đất của chị một năm là một quan tiền. Chị cũng nghĩ tình ruột thịt nên chỉ lấy chú nửa quan. Đấy, anh chị lo cho chú hết sức rồi đấy, cố mà lo làm ăn. Kha làm lụng chăm chỉ lắm, cũng biết tính anh chị mình, nên một năm Kha chỉ đến nhà họ ba lần. Một lần trả tiền thuê ruộng, một lần dỗ cha, và lần thứ ba là dỗ mẹ. Tuy nghèo, nhưng vốn được bà bá hộ dạy bảo nhân nghĩa từ nhỏ, lại giống bà ở cái tâm tánh thiện lương, nên Kha đối đãi với mọi người có phần tôn trọng lắm. Dần dần vẫn thường có câu, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Có lẽ ăn ở nhân đức nên ông trời thương xót mà cho Kha gặp duyên kỳ ngộ nọ. Hôm ấy là một đêm không trăng sao, chỉ có tiếng mưa đang ầm ầm giận dữ và tiếng gió rít lên qua những lỗ thủng ở vách đất trên tường. Kha đang co ro trên chiếc giường che ọp ẹp thì giật mình vì bên ngoài cửa có ba tiếng đập cửa rất mạnh. Chiếc cửa tre được chắp vá bằng mấy cây luồng suýt bung ra dưới mỗi nhịp đập gấp gáp. Kha nhíu mày, kéo tấm áo mưa được bện bằng cốc ra mà nhanh chóng bước ra mở cửa, trong đầu không ngừng tự hỏi. Quái lạ, ai lại đến nhà mình vào giờ này nhỉ? Kha thò cổ ra ngoài nhìn quanh ráo rác, chỉ có từng trận phong ba hắt mưa ướt hết mặt. Tuyệt nhiên chẳng có ai ở đó. Kha nhanh chóng rụt cổ, khép chặt cửa. Mưa gió làm hắn hắt hơi liền mấy cái, miệng không ngớt lẩm bẩm. Lạ nhỉ, rõ ràng có tiếng gõ cửa, sao lại không có ai? Hay là gió đập vào ô cửa nên mình nghe nhầm chăng? Kha nhún vai, rồi chuẩn bị leo luôn lên giường mà không thèm tháo áo mưa. Chưa đi được một bước thì tiếng gõ cửa lại vang lên từng chặng. Kha giật mình điếng hồn, nhưng nhanh chóng quay ngoắt lại, mở tung cánh cửa ọp ẹp, mặc cho mưa gió đang như tát nước vào bên trong nhà. Đập vào mắt Kha là hình ảnh một con chó mực cao lớn ngang hông người. Nó đang run rẩy đứng im lìm trong mưa gió và kêu lên ư ử như cầu xin điều gì đó. Kha nhìn quay quắt thì chẳng thấy bóng dáng một ai, chỉ thấy con chó mực đang run rẩy, đầu khẽ cục cặc ra chiều xin tá túc. Vốn bản tính thiện lương nên Kha nhanh chóng đẩy cửa, đứng dẹp sang một bên rồi ra hiệu gọi con chó vào. Con chó bị thương ở chân sau, máu chảy ra chan hòa theo nước mưa chảy thành vùng trên nền đất. Kha nhanh chóng cài chặt cửa, rồi với tay khêu sáng ngọn đèn dầu trên bàn, suýt xoa. Mày đi đâu mà lại đến nông nỗi này? Chắc dính bẫy thợ săn đúng không? Mà sao ở cái làng này tao chưa thấy nhà nào có con chó này nhỉ? Thôi, nằm im, tao băng bó cho nhé. Nói đoạn, Kha lục trong chiếc củi ra nắm lá đã ngả màu khô héo và đưa lên miệng nhai. Lại không có gì để quấn nên xé luôn chiếc áo cánh vá chẳng vá chịt mà cụm nắm lá rịt lên chỗ vết thương. Con chó hình như có linh tính nên cứ nằm nhìn Kha chằm chằm. Lâu lâu cổ họng nó phát ra tiếng ư ử, tỏ vẻ đau đớn lắm. Kha cuộn tròn nửa cái áo còn lại rồi lau khắp lượt mình mẩy cho nó thì thầm bảo: nhà tao chẳng có gì ăn đâu, mưa gió thế này cũng chẳng bói được củ khoai con cá. Thôi, mày chịu khó nhịn đói nhé. Kha đứng dậy rồi vơ hết ổ rơm trên giường mà phủ lên mình nó. Còn mình thì quấn tạm manh chiếu mỏng mà nằm co ro trên chiếc giường, lạnh lẽo và mệt mỏi chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Kha không biết đã thiếp đi bao lâu, chỉ đến khi một thanh âm trầm đục vang vọng làm hắn nhíu mày thức giấc. Con trai ta, ta vốn là thổ địa cai quản vùng này. Đêm qua ta đã hóa thân thành con chó mực bị thương, đi gõ cửa mấy trăm gia đình ở làng giữa lúc mưa gió. Nhưng bọn chúng không ai có tấm lòng từ bi. Kẻ thì xua đuổi, kẻ thì vác dao định làm thịt ta. Duy chỉ có con là giang tay cứu giúp, lại nhường cả ổ rơm, xé cả áo mà lo cho ta. Ta cảm kết nghĩa ơn nghĩa đấy lắm. Nay ta thưởng cho con 3 chỉnh vàng cốm. Con hãy tu nhân tích đức, làm việc thiện cứu đời con nhé. Khả ngơ ngác vùng dậy, thì hóa ra chỉ là một giấc mơ. Giật mình quay nhanh sang cái ổ rơm, thì con chó mực đã biến đi đằng nào. Trên đó còn nguyên 3 hũ sành lớn, cỡ một người ôm. Khả run rẩy tiến lại mở lớp giấy bản màu đỏ rực, nhận ra bên trong đầy chặt vàng cốm nhỏ cỡ móng tay. Biết gặp được thần nhân thương mình thân cô thế cô mà cứu giúp, Kha quỳ mọp xuống, vái lấy vái để, rồi ngồi thu lu ôm chặt 3 hũ vàng, không thể ngủ lại. Sau đêm gặp gỡ định mệnh ấy, Kha nghiễm nhiên trở thành một phú hộ giàu có. Kha xây cho mình một căn nhà mái ngói 3 gian khang trang, sân lót gạch, có cả dãy nhà ngang cho đám gia nhân và ruộng đồng lên tới cả chục mẫu. Lại đem của cải đem nhân phát cho bà con dân làng. Mua gạo thóc, quần áo phát cho những kẻ tứ cố vô thân. Dân làng vẫn đồn nhau rằng: ông bá hộ Kha tốt tính lắm, hệt như bà Hằng ngày trước ấy. Đối đãi với người ngoài là vậy, với 2 người thân, Kha cũng không có bên trọng bên khinh. Dù trước kia họ có đối xử với mình tệ bạc cỡ nào, Kha vẫn không thèm để ý, thậm chí còn mang một bát đầy âm áp vàng sang mà biếu tặng. Buổi trưa hôm ấy, nhân dịp dỗ bà Hằng, Kha cũng áo mão chỉnh tề về nhà anh trai mình mà cúng bái. Khi cuộc rượu đã lên hồi cao trào, Kha bèn lên tiếng trình bày: thưa anh, thưa chị, em năm nay cũng lớn lắm rồi. Từ khi cha mẹ mất, phàm là việc lớn bé trong nhà, em đều nghe theo sự sắp xếp của anh chị. Ngửa cổ, nốc cạn ly rượu, Kha tiếp tục giải bày. Các cụ vẫn có câu: đàn ông trong đời có 3 việc lớn, ấy là xây nhà, cưới vợ và tậu trâu. Em thì nhờ ơn đức của tổ tiên nên cuộc sống cũng đỡ cơ cực. Giờ em xin anh chị cho em được lập gia đình, không biết anh chị ý thế nào ạ? Mụ Hoa đang húp lấy húp để tô canh gà, nghe thấy vậy bèn trong mày hỏi: lấy vợ? Thế chú Út định lấy đám nhà nào? Kha gãi đầu đáp: dạ, em định xin cưới cô Trâm, con gái ông Lập ở làng bên đó chị. Lão Tâm hỏi vặn lại: Trâm nào nhỉ? À, con Trâm mà mới lọt lòng, mẹ nó đã mất ấy hả? Kha lý nhí đáp: dạ. Lão Kha xua xua tay bảo: riêng ai, chứ đám nhà ấy thì tôi cấm chú. Nó không phải là người đâu. Chú không nghe người ta đồn nhau nó là ma à? Không được, riêng đám đó không được. Kha kinh hãi hỏi lại: ma? Ma là sao ạ? Mụ Hoa cũng quệt mép, quay sang chồng mình rồi tò mò hỏi y hệt. Lão Tâm với lấy cái điếu bát, rít long sòng sọc mà lên giọng: bà mới về làm dâu thì làm sao mà biết, còn chú, rửa tai mà nghe đây. Rồi lão miên man trong dòng hồi tưởng, kể lại một đoạn quá khứ hãi hùng. Hơn 20 năm về trước, nhà của lão Lập nằm ở cạnh một con sông, ở ngôi làng nhỏ có tên là Xuân Đài. Lão Lập lấy vợ cũng hơn 1 năm, và người vợ đang có mang ở những tháng cuối thai kỳ. Số phận nghiệt ngã thế nào mà trong một lần ra con sông đặng giả sũ, vợ lão lại trượt chân chết đuối. Lão Lập cực kỳ đau đớn khổ sở, nhưng vốn là người cứng rắn, nên lão cắn răng chôn cất vợ mình theo đúng đạo hiếu ngàn đời, tức là nhập thổ vi an. Nhà lão Lập xây cho người vợ xấu số đó một ngôi mả lớn lắm, nằm ngay bên dãy núi phía tây thành. Ban ngày, lão Lập cố không tỏ vẻ đau thương mà khóc lóc trước mặt mọi người. Nhưng khi đám ma đã xong xuôi, chỉ còn một mình, thì lão lại lôi rượu ra uống. Lão thương vợ vắn số, thương đứa con còn chưa kịp chào đời đã làm mồi cho hà bá, bỏ lại mình lão trên trần thế. Vốn dĩ vợ lão là một bông hoa xinh đẹp nhất xứ này, lại bị gia đình cấm cản không cho cưới lão. Nhưng vì tiếng gọi của tình yêu mà nhất định nên duyên tơ hồng. Hai người sống với nhau nặng nghĩa thâm tình lắm, lại sắp đón đứa con đầu lòng ra đời. Nào ngờ con tạo xoay vần, ông trời lại cướp mất vợ con lão đi, dẫn tới cảnh một xác hai mạng, đau thương kệ sao cho thấu. Giờ đây ngồi trong căn nhà đâu đâu cũng thấy hình bóng của vợ. Lão Lập chỉ biết lôi rượu ra uống, rồi nước mắt chảy lã chã hai hàng. Trong đêm khuya tĩnh mịch, chốc chốc lão lại than từng tràng não nuột. Bà Cẩm ơi, sao nỡ lòng nào mà bỏ tôi đi, sao nỡ lòng nào mang cả con đi. Bà Cẩm ơi, là bà Cẩm ơi, bà bỏ tôi một mình thì tôi sống làm sao. Đang miên man chìm trong đau khổ thì ngoài cổng vọng lên tiếng còi giật giọng có chiều hấp tấp lắm của cụ Nhị, một người đàn bà vốn làm nghề buôn tằm ở ngay khu chợ giáp núi Tây Thành. Anh Lập ơi, anh có nhà không? Mở cửa cho già với. Lão Lập nhận ra giọng người quen thì vội vã lau hai hàng nước mắt rồi đáp lớn, đoạn nhanh chóng tiến ra mở cửa. Vâng, cháu có nhà đây ạ. Cụ có chuyện gì mà tìm đến nhà cháu muộn vậy ạ? Cụ Nhị dò dẫm tiến vào. Sau khi đã an vị trên chiếc ghế gỗ, cụ Nhị giơ ra một cái bọc, bên trong có đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hòn, rồi móm mém cười bảo. Đây, xin anh hãy nhận lấy giọt máu của mình. Lão Lập run rẩy lắp bắp. Giọt máu của cháu? Nhưng vợ cháu mới mất, xác cô ấy còn chưa ấm đất mà. Cụ Nhị bỏm bẻm nhai cái bá trầu, rồi khẳng định chắc nịch. Tôi ngần này tuổi rồi, còn đi gạt anh sao? Chắc chắn đây là con nhà anh đó, không nhầm được đâu. Đoạn cụ hấp háy cặp lông mày, kể lại toàn bộ sự việc quỷ dị vào đêm hôm trước. Đêm hôm trước, trời bỗng nổi cơn giông tố, mưa kèm theo sấm chớp rạch dọc ngang bầu trời, kèm theo những tiếng đì đụng trên cao. Cụ Nhị đang đắp tấm chăn mỏng thiêu thiêu ngủ. Lúc đó tầm giờ tí canh ba, bỗng nhiên ngoài cửa phát ra tiếng gọi cửa rất gấp. Cụ Nhị lồm cồm bò dậy, đặng xỏ đôi guốc mộc ra mở cửa, thì kỳ lạ thay, cánh cửa tự động mở ra, tiếng bản lề lâu ngày gặp nước mưa kêu lên kẹt kẹt. Cụ Nhị nhíu mày lẩm bẩm trong họng. Đêm qua rõ ràng mình đã cài kỹ cái cửa rồi, sao lại tự dưng mở ra nhỉ? Ngay lúc đó, một ánh chớp sáng lòa xoay xuống khoảng sân trước nhà, hiện ra dưới làn mưa ẩm ẩm chút nước là thân ảnh của một người đàn bà, tóc tai xõa ra ướt đẫm mưa gió không nhìn rõ mặt. Quần áo người đàn bà đó dính bết đầy bùn, toàn thân phát ra hơi lạnh lẽo tột cùng, và hình như người đàn bà đó đang có chửa. Sống đến từng này tuổi, cụ Nhị nhận ra ngay người đàn bà kia không phải là người sống. Cụ Nhị kinh hãi á khẩu, người co lại trên giường, miệng lắp bắp. Cô là ai? Người đàn bà vẫn cụp đầu, im lìm không đáp, mà tiến thẳng vào nhà. Nước trên tóc chảy xuống ướt đẫm thành dòng, thấm qua cái bụng to như cái thúng úp, rơi tong tọng xuống sàn nhà. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra, cụ Nhị cả kinh thốt lên. Con Cẩm, không phải con đã chết rồi sao? Sao lại hiện hồn về với thân già này? Cẩm ngồi im lìm mấy giây, đoạn ngước khuôn mặt phủ thũng, làn da xanh bùng, mà đáp bằng giọng thoát tục. Cụ ơi, con chết đã mấy ngày rồi, nhưng con của con chưa chết. Xin cụ hãy cứu lấy đứa bé. Cụ Nhị kinh hãi cứng đơ người, Cẩm cứ lặp đi lặp lại, van nài liên hồi, nên sau mấy giây định thần, cụ Nhị đành phải làm cái việc kinh thiên động địa, ấy là đỡ đẻ cho ma. Sau một hồi vật lộn, tiếng khóc e e xé tan không gian tranh tối tranh sáng. Ngoài trời mưa đã tạnh từ lúc nào. Cụ Cẩm lau hết lượt máu huyết dính trên người đứa bé, rồi vui sướng nhận ra đó là một đứa bé gái mập mạp. Không thể tin nó được sinh ra từ một cái thây ma. Cụ nhị hối hả quay lại nói trong hồ hởi. Là con gái. Cẩm ơi, là con gái đấy. Nó mập mạp kháu khỉnh lắm. Nhưng khi cụ nhị quay lại, trên chiếc giường mà Cẩm vừa nằm đó tuyệt nhiên không thấy ai cả. Trên chiếc chăn mỏng còn loang lổ dấu máu huyết và đất bùn nhơ nhớp. Một giọng nói vang lên ầm vàng rội vào tai cụ. Cụ ơi, xin cụ hãy giao đứa bé lại cho chồng con. Ơn nghĩa của cụ, con xin báo đáp sau. Thôi, con đi cụ nhé. Kể đến đây, cụ nhị lau vội giọt nước mắt mà bảo. Con bé nó đi khi cơn mưa tắt hẳn. Nó còn dặn tôi phải đặt tên con bé là Ngọc Trâm, đúng những gì mà khi còn sống hai người đã định đoạt. Đáng thương thay. Nghe đến đây, lão Lập thương cảm trào ra hai giọt nước mắt, ghì chặt con bé đang nằm trong tấm vải mỏng mà quỳ xuống giọng run run. Đúng, đúng, Ngọc Trâm, là Ngọc Trâm, đúng là con của con rồi. Cụ nhị, chúng con tạ ơn cụ. Cụ nhị cười hiền hậu đáp. Đừng khóc, gắng mà sống cho tốt để nuôi con bé. Đừng phụ lòng con Cẩm con nhé. Kể đến đây, cá nhìn em trai mình rồi bảo. Đấy, chú xem, chú lấy con vợ ma về để nó vật chết chú à? Thôi, cứ để anh tìm cho đám nào tử tế mà cưới xin nhé. Gà gạt phát đi. Không, em đã quyết thì không ai cản được. Từ trước tới giờ mọi chuyện trong nhà, từ lớn đến bé em đều nghe anh chị. Nhưng chuyện này thì em sẽ làm theo con tim em. Nói rồi, Kha đứng phắt dậy ra về không thèm chào. Gã tức lắm, đập tay lên bàn nghe rầm một tiếng, rồi quát lên xa xa. Tiền sư nhà mày, có phải bây giờ mày có của ăn của để nên mày coi thường cái nhà này đúng không? Xéo, xéo ngay cho khuất mắt tao. Bán đi mấy tháng cũng xảy ra nhiều việc. Đám cưới của Kha đã rục rịch chuẩn bị. Còn Tâm thì đã làm quan. Số là nhờ số vàng mà em trai mình biếu tặng, gã đem hết đi lo lót cho quan trên và xí được cái chân huyện lệnh. Từ khi gã nhậm chức, dân trong vùng lầm than lắm. Gã đè đầu cưỡi cổ dân lành, tăng sưu cao thuế nặng và những hình phạt cực kỳ man rợ. Chiều hôm ấy, gã đang ngồi tính toán cùng vợ trong phủ, thì một lão gia nô tiến lại, giơ tay lên cung kính bẩm. Bẩm quan, cậu út có lời mời quan sang chung vui. Hôm nay cậu ấy lấy vợ ạ. Gã nghe qua, rồi hầm hầm sắc mặt đáp. À, thằng ranh con dám cãi lời ông mà đi lấy con ma làm vợ, lại không báo với ông tiếng nào. Chúng mày giỏi lắm. Gã hầm hầm tính bỏ qua nhà em trai mà hoạnh hoẹ, thì mụ Hoa đã kéo tay cản lại. Ông ơi là ông, người ta vẫn bảo đàn ông nông nổi giếng khơi. Tôi thì tôi lại thấy ông như cái cơi đựng trầu vậy. Ngồi xuống, tôi phân tích cho mà nghe thiệt hơn nè. Nói rồi mụ Hoa kéo tay chồng lại mà thủ thỉ. Sao ông nông cạn thế? Nó lấy phải đứa con gái ma, cả cái làng này đều biết là ma. Rồi biết đâu về nó vật chết thật. Tôi hỏi ông, nếu nó chết thì của nạ vào tay ai? Ruộng đồng chục mẫu, châu ba bốn đàn, rương vàng rương bạc rơi vào tay ai? Tay mình chứ ai? Gã ngồi đần ra, lát sau như sực tỉnh, bèn quay ra hỏi dồn dập. Thế tôi nên làm gì bây giờ? Mộ Hoa nhìn lão nguýt dài. Ông ngu lắm, bây giờ cứ sang mà chúc tụng cho dân làng nó khỏi rèm pha. Còn lại, cứ để tôi định liệu. Y lời vợ dặn, gã sai gia nhân chuẩn bị ít đồ lễ, rồi nhanh chóng qua chuẩn bị đám cưới cùng em trai gã. Theo sự sắp xếp tối hôm đó, gã sai gia nhân tìm đến cụ Ninh, một cụ già khỏe mạnh tráng kiện. Cụ Ninh là hương thân có tiếng nhân đức trong làng, lại còn đủ vợ chồng song toàn, nhiều con cháu. Thay mặt anh em gã đi đón dâu theo đúng phong tục ngàn đời ở cái xứ này. Đúng giờ tí canh ba, cụ Ninh tách cẩm nhang, theo sau là người dẫn lễ với đầy đủ lễ vật, và kế đến là thằng Kha, gã cùng với một số người tùy tùng khác. Vào nhà cô dâu, Kha phải làm lễ gia tiên rồi mới được rước vợ về. Lão Lập cũng chuẩn bị chu toàn lắm. Khi ra khỏi nhà, cô dâu phải bước qua một bếp lò đang cháy, mục đích là để bỏ lại những vận đen đủi, đem may mắn đến gia đình nhà chồng. Trong tiệc cưới đó, gã tỏ ra vội vã lắm, còn chuẩn bị cho em trai và em dâu mình làm lễ tơ hồng. Đây là lễ tạ ơn ông tơ bà Nguyệt đã xe duyên lại với nhau, khiến họ nên vợ nên chồng và ăn đời ở kiếp bên nhau. Sau tiệc cưới là hợp cận, lễ này dành riêng cho đôi tân hôn. Theo phong tục ngàn đời, hai vợ chồng sẽ uống chung một ly rượu. Sau đó, người vợ đi trải chiếu rồi lạy chồng ba lạy. Người chồng cũng xá lại vợ mình ba xá. Hai người luôn kính nhau như khách. Sau hôn lễ, gã bèn hối thúc vợ chồng em trai mình dắt nhau về gia đình nhà con Trâm để làm lễ lại mặt, còn gọi là nhị hỷ, nên dân làng đồn rằng gã sống với em trai hết lòng lắm. Nhưng chính giây phút gã chứng kiến dung nhan của đứa em dâu mình, chính là ngày bắt đầu xảy ra nghiệp chướng, khiến cả gia đình gã rơi vào con đường diệt gia. Hay nói đúng ra, chính thói háo sắc của gã đã đẩy Ngọc Trâm rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Sau khi về làm dâu, Ngọc Trâm tỏ ra là một cô gái ngoan hiền, đảm đang, lại thêm dung nhan xinh đẹp, hòa ghen liễu hờn, nên cô được lòng mọi người lắm. Giống tính chồng, cô đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà và dân làng cũng đều mang chữ đức đặt lên đầu. Ngọc Trâm lại một lòng vì chồng, nhưng cô đâu biết gã anh chồng đã có ý định muốn chiếm đoạt mình từ lâu. Và cái ngày oan nghiệt đó cuối cùng cũng đã tới. Buổi trưa hôm ấy, sau khi đã bàn bạc xong xuôi với vợ mình, gã cho người mời vợ chồng thằng em vào phủ rồi khề khà bảo: số là anh chị có mẹ tơ lụa cần giao cho cửa hiệu ở Đông Thành, nhưng ngặt nỗi anh bận việc quan, chị chú thì ở nhà quán xuyến công việc và lũ người ở. Chuyến áp tải này mang theo nhiều tơ lụa hảo hạng, nếu chú không phiền thì giúp anh một tay, ý chú thế nào? Vốn tính thật thà, lại được chính anh trai mình nhờ vả, nên Kha gật đầu nhận lời luôn. Anh còn khách sáo với cả em sao? Vậy bao giờ thì khởi hành á? Thằng Tâm vuốt cặp ria mép rồi đáp: chính ngọ chưa mai, chú cứ về sắp xếp công việc rồi đi liền. Kha gật đầu rồi cùng vợ xin phép ra về. Từ lúc ở cửa quan về, Ngọc Trâm có điều trầm tư lắm. Thấy thái độ của vợ như vậy, Kha lên tiếng trấn an: ta đi giúp anh rồi cũng nhanh chóng trở về mà, nàng đừng lo. Ngọc Trâm nhìn chồng rồi khẩn khoản: hay là mình lấy lý do bận xin không đi nữa được không? Chuyến đi này em cảm thấy bất an lắm mình ạ. Mặc cho vợ ra sức ngăn cản, chiều hôm sau đúng chính ngọ, Kha đã khăn áo chỉnh tề, có mặt y hẹn mà tiếp quản đoàn người. Cả đám lầm lũi nhắm hướng Đông Thành mà tiến bước. Đến khi bóng Kha khuất sau con dốc, gã mới nở một nụ cười quỷ quyệt. Hôm đó lại đúng hôm mụ Hoa trở về nhà ở cách đó khá xa. Gã sai thằng Ất vốn là gia nhân ở với gã lâu năm sang mời Ngọc Trâm đến nhà, lấy lý do là phụ gã tính toán thu chi cho vụ sắp tới. Gã đã căn dặn cẩn thận là đừng cho ai biết chuyện này, và gia nhân gã đã dặn cấm đứa nào bén mảng vào nhà chính, nếu không gã đánh cho què cẳng. Thằng Ất ở với gã đã lâu, cũng quá quen tính chủ nên cười thầm rồi hăm hở lẹn cửa sau đi ngay. Ngọc Trâm đến thư phòng thì gã đang cởi trần trùng trục. Vốn là phụ nữ đoan chính, nàng lên tiếng nhắc nhở: bác Tâm, xin hãy tự trọng. Gã cười hành hạch rồi ra hiệu cho thằng Ất lui ra ngoài. Ngọc Trâm sợ người ta hiểu lầm nên quay ra ngay. Cánh cửa đã chốt then bên ngoài nên dù nàng dùng sức cũng không lay chuyển nổi. Gã cười hành hạch rồi giở giọng chọc ghẹo: nàng ơi, ngay từ giây phút diện kiến dung nhan nàng, ta đã đem lòng trộm yêu thầm nhớ, mãi đến hôm nay mới có dịp gặp riêng thổ lộ. Ngọc Trâm kinh hãi lùi hẳn ra sát cửa, miệng lắp bắp đáp: Bác à, bác đừng làm bậy, em là gái đã có chồng, lại là em dâu bác, bác không được làm chuyện thất đức. Gã tiến sát lại mơn trớn gò má rồi tiếp tục: nàng ơi, xin đừng từ chối ta. Ta là quan, ta có tất cả quyền lực và tiền bạc trong tay. Ta yêu nàng, chịu ta một lần nhé. Ngọc Trâm đẩy lão ra rồi thét lên: đốn mặt! Gã cười hành hạch rồi gầm lên: đốn mặt hay, nàng chửi hay lắm. Nàng càng chống cự thì càng làm ta hứng thú. Nào, chiều ta nhé. Nói rồi, như một con thú say mồi, gã lao vào xé luôn lớp áo lụa trên người Ngọc Trâm. Liễu Yếu đạo tơ làm sao chống lại được sức vóc kẻ lực điền, nên nàng chỉ biết dùng hết sức mình giãy giụa, rồi lát sau chỉ biết nằm im chảy hai hàng nước mắt, mặc cho gã giày xéo xác thân mình. Đau đớn và tủi nhục chỉ bớt phần nào khi tiếng gõ cửa dồn dập và giọng Mụ Hoa gào lên ngoài cửa: "Súc sinh, mau mở cửa!" Gã điếng hồn khoác vội tấm áo rồi nhanh chóng lao ra mở cửa. Mụ Hoa mặt đỏ phừng phừng nhìn gã, lại thấy Ngọc Trâm nằm bệt trên giường không mảnh vải che thân, thì gầm lên: "Lũ súc sinh chúng mày, lửa lúc tao về mà làm trò đôi bại à? Lũ chó má khốn kiếp này!" Gã kinh hãi run rẩy, miệng lắp bắp không thành tiếng: Tôi là nó dụ dỗ tôi, là nó!" Mụ Hoa lao luôn vào thư phòng rồi giật tóc em dâu đang cơn điên máu, mụ tiện tay tát cho cô mấy bạt chảy cả máu mồm, miệng luôn mồm chửi rủa: "Còn đĩ thối thầy, con đàn bà năng loạn, chết đâm chết chém, tổ sư nhà mày dám dụ chồng bà cho mày chết này!" Cứ mỗi tiếng gầm lên là một cái tát cực mạnh giáng xuống. Ngọc Trâm tóc tai rối nùi, khóc nghẹn lời: "Chị ơi, oan cho em lắm, chị ơi!" Mụ càng điên máu, túm tóc kéo sành sạch cô ra phòng ngoài, mặc cho Ngọc Trâm trần truồng không mạnh vải che thân. Gã kinh hái níu tay vợ khẩn khoản: "Bà ơi, bà làm thế này thì tôi còn mặt mũi nào làm quan, còn mặt mũi nào mà nhìn dân làng hả?" Mụ điên máu tóc váy nhảy hẳn lên bàn, chửi rủa lão liên hồi, tiếng chửi, tiếng khóc, tiếng van nài cứ ầm cả lên. Gã kinh hãi quỳ xuống ôm chân vợ rồi khẩn khoản: "Tôi xin bà, còn vong linh tiền nhân nhìn vào kia kìa!" Mụ rít lên qua kẽ răng: "Lão còn sợ vong linh tiền nhân à? Lão không coi con già này ra gì đúng không? Này thì vong linh tiền nhân này, vong linh tiền nhân này!" Mụ gầm lên rồi cầm cái then cửa to cỡ bắp tay người lớn quật điên cuồng lên ban thờ. Bà bát nhang cuộn giày chân hương vỡ loảng xoảng, bụi tro tung lên mù mịt. Mụ cười ha hả man dại rồi gầm lên: "Sao? Giờ thì trong cái nhà này lão sợ ai? Còn con đĩ này, hôm nay ta phải giết mày, ta phải giết cái giống mèo mả gà đồng nhà mày!" Nói đoạn, mụ lao ra chỗ Ngọc Trâm rồi thẳng tay giáng mấy nhát xuống cơ thể mỏng manh tội nghiệp, làm da thịt nàng nát bấy. Ngọc Trâm hãi quá, luôn mồm van xin rồi gắng lết ra cửa bỏ chạy. Mụ gầm lên: "Bắt nó lại, nó mà trốn ra thì lão hết đường sống!" Thằng Tâm như sực tỉnh là vội ra nắm mớ tóc đang rối nùi mà kéo ngược trở vào. Rồi với sự giúp sức của thằng Ất, kẻ giữ tay, kẻ giữ chân, đè nghiến nàng xuống. Cây then cửa gỗ lim nặng nề giáng xuống đầu theo sự giận dữ điên cuồng của mụ, làm chẳng mấy chốc Ngọc Trâm chỉ còn là đống máu thịt bấy nhảy, còn người ướt đẫm máu lồi hẳn ra, đầu toác một mạng, chết tươi tại chỗ. Mụ cười ha hả, quăng cây gậy dính bết máu xuống đất rồi gằn giọng lạnh lùng: "Chôn đi!" Vậy là ngay trong đêm đó, bà thân ảnh lặng lẽ gói xác người em dâu rồi chôn ngay ở khu mả sau vườn, vốn là khu nghĩa trang lâu đời của gia đình thằng Tâm. Trở vào nhà cũng gần giờ dần, mụ Hoa đã nguôi bớt vài ba phần giận dữ. Với lấy cốc nước trà thằng Ất đưa, trong đầu mụ chợt lóe lên một ý định độc ác cực độ, nên quay ra bảo chồng: "Chuyện hôm nay tuyệt không được lộ ra ngoài, nếu không thì chết cả lũ. Còn thằng Kha, nó về mà biết chuyện thì phiền phức lắm. Tôi nhẩm tính đây đến Đông Thành còn xa lắm, nhanh thì 2 ngày nữa mới tới nơi." "Thằng Ất đâu? Lại bà biểu!" Thằng Ất nhanh chóng tiến lại, khoanh hai tay trước ngực đoạn lý nhí: "Bẩm bà có điều gì sai bảo ạ?" Mụ nhìn thằng người ở tin cậy nhất rồi căn dặn: "Mày chọn lấy 5-6 đứa ra nhanh, phải nhớ là những đứa khỏe mạnh, rồi tức tốc phi ngựa đuổi cho kịp đoàn buôn nhà mình trước khi chúng tới Đông Thành." Nói rồi, mụ đưa tay lên làm dấu cứ cổ, rồi hỏi thằng ở: "Việc còn lại, mày biết xử lý như nào chưa?" Thằng Ất vâng dạ, rồi nhanh chóng lùi ra ngoài chuẩn bị và tức tốc ra roi thúc ngựa. Còn lại mình mụ và chồng trong nhà, mụ xỉa sói liên hồi rồi khinh bị bảo: chỉ cần sau đêm nay thôi thì gia sản của chúng nó sẽ là của mình. Còn riêng lão, tôi mà còn thấy lão lén phép với con đĩ thổ tả nào thì liệu hồn. Nhớ chưa? Gã rúm đó gật đầu tỏ vẻ hối lỗi. Ở cái nhà này, bao giờ mụ Hoa cũng là người nắm cán trong mọi việc. Chiều hôm sau, thằng Ất chạy sộc vào và thông báo điều gì đó với mụ. Chỉ thấy mụ vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi thưởng cho nó mấy quan tiền. Sau dạo đó, không ai còn thấy bóng dáng vợ chồng Bá Hộ Kha xuất hiện trong làng. Gia sản của họ cũng nghiễm nhiên thuộc về hai vợ chồng nhà quan. Và tuyệt nhiên, họ đi đâu thì không ai rõ. Chỉ có mụ, gã và thằng Ất biết mà thôi. Bẵng đi 10 năm sau, lão Tâm lúc này đã thoái quan vi dân về ở hẳn trong làng. Hai vợ chồng cũng có với nhau được một đứa con trai tầm 3-4 tuổi. Thằng bé bụ bẫm, mập mạp và thông minh lắm. Lão Tâm coi nó như vàng, cứ ra khỏi nhà thì thôi, về đến là lão nhào vào bế bồng mà thơm hít, mà cọ đám râu quai nón lên gương mặt bầu bĩnh của nó. Cuộc sống của hai vợ chồng lão cứ êm xuôi cho tới một ngày kia, thế giới vô hình đã tìm về nhà lão. Kinh hãi hơn là tìm về vào lúc mặt trời sắp lặn và thằng người ở là kẻ diện kiến đầu tiên. Chiều hôm đó, thằng Ất sau khi rít vội bi thuốc lào thì mau chóng thúc giục đám gia nhân nhanh chóng chuẩn bị cốt bàn cho xong xuôi, vì hôm nay lão Tâm có mời mấy vị quan đồng niên về sự tiệc. Mới 4 giờ chiều mà mặt trời đã sắp tắt, tiết trời mùa đông nên ngày ngắn đêm dài. Sau khi châm lửa thắp sáng hơn chục bó đuốc tẩm dầu hôi, quan khách đã kéo tới đông lắm, dễ chừng 20-30 vị. Ai nấy áo sống đều may bằng thứ lụa hảo hạng, đầu đội khăn xếp, hồng mang ngọc bội ra chiều uy quyền lắm. Thằng Ất sau bao nhiêu năm ở đợ cũng được vợ chồng lão Tâm cất nhắc lên trước quản gia, lại thường xuyên chạy đi chạy lại giữa hai trang viên có tới mấy chục gia nhân. Với cái loại chữ bẻ đôi không biết như hắn thì có chịu oai phong lắm. Con kia, mày có nhanh cái chân không hả? Chậm trễ hỏng việc là chết đòn nha mày. Ôi giời ơi, đèn lồng sao lại treo cao thế kia? Hạ thấp xuống. Đúng rồi. Thế bát đũa chuẩn bị đủ chưa mà đứng tám chuyện thế hử? Tiếng thằng Ất quát lên kèm theo tiếng gia nhân ráp vào, làm không khí bữa tiệc cuối năm ồn ào, đông vui lắm. Mải mê thị uy quyền hành, thằng Ất bất chợt ngoái đầu lại thì thấy một đứa ở là con của chị bếp đang giật gấu áo mình. Thằng Ất lên giọng kẻ cả: chà tiền sư bố mày, có biết ông đang bận lắm không hả? Xéo ra kìa, mau không bảo con đĩ mẹ mày cho mấy roi bây giờ. Thằng bé vẫn giật tay áo rồi chỉ ra cổng bảo: có người tìm ông ạ. Họ đang đứng ngoài cổng kia kìa. Họ cho con 1 đồng rồi bảo con gọi ông ra gấp ạ. Nói rồi thằng bé như sợ hắn không tin, móc tờ tiền dắt bên cặp quần ra giơ trước mặt rồi tiếp lời: đây này, tiền họ cho con đây ông ạ. Thằng Ất nhìn thằng bé thì nhận ra nó không hề nói dối. Nhưng khi cúi xuống thì giật thót mình nhận ra đó là một tờ tiền âm phủ, còn loang lổ vệt màu nâu như là máu đã thâm xì cả lại. Hắn cầm tờ tiền xăm soi cho kỹ, rồi vỏ lại ném đi, miệng rít lên: tiền nhân nhà mày. Tiền âm phủ mà cũng lừa ông hả? Coi chừng ông đánh cả con mẹ đĩ nhà mày rồi tống chúng mày ra đường đấy. Thằng bé con há hốc mồm, rồi chạy theo hướng tờ tiền mà hắn mới ném. Thằng Ất nhìn ra cổng thì thấy thấp thoáng bóng dáng người ăn mày. Người đó thân hình gầy nhặng, mặc quần áo nâu sồng, chống gậy tre, đầu đội nón lá rách như sơ mướp nên không nhìn rõ mặt. Vài đeo túi vải, tướng tá khắc khổ lắm. Người ăn mày cứ đứng nhìn hắn chằm chằm, và như có luồng gió lạnh buốt sộc vào sống lưng, làm hắn rùng mình nổi hết gai ốc. Người ăn mày đó như có một ma lực vô hình, làm hắn cứ dán mắt vào, không cách nào rời đi được. Kỳ lạ nhất là dù gia nhân ra vào tấp nập mà không một ai chịu xua đuổi người ăn mày đó, dù trước giờ lệnh của hắn là không cho ăn xin bén mạng vô, sợ làm ô uế nhà ông bà chủ. Mất một lúc định thần, hắn mới run rẩy quay sang kéo một thằng người ở rồi lắp bắp: mày đã đuổi ngay cái đứa ăn mày kia cho ông. Nó, Nó còn đứng ở đấy rồi ông bà chủ thấy lại phiền ra. Thằng người ở trong mày nhìn thì không thấy ai đứng ở đó. Tay ôm khư khư vọt rượu, nó hỏi lại hắn nghi hoặc. Người ăn mày nào? Làm gì có ai ở cửa? Ông có nhìn nhầm không? Hắn nhìn thằng người ở rồi lại liếc ra cổng thì vẫn thấy người ăn mày đứng đó, lại đang giơ tay ra vẫy vẫy. Hắn bực mình quát tướng lên. Kia kìa, nó đang vẫy ông kia kìa. Mày có thấy không? Nó đứng lù lù kia kìa. Thằng người ở định thần tiến sát lại thì chẳng thấy có ai. Nó chỉ biết lắc đầu rồi tiến lại thưa. Không có ai mà. Hay là ông nhìn gà hóa quốc? Đây, ông lại đây mà xem. Nói đoạn, thằng người ở kéo hắn lại sát mép cổng thì quả nhiên chẳng có ai. Thằng người ở lên giọng. Đây, làm gì có ai? Ngõ nhà ta dày rộng thế này, hai bên là dãy tường cao kiên cố. Nếu có người thì thử hỏi nó núp ở đâu. Họa chăng có là ma? Thằng người ở nói rồi quay lại với lấy bình rượu rồi lên giọng nịnh bợ. Con là con thấy ông quán xuyến công việc nhiều nên hoa mắt đâm ra quán gà đó. Ông lại kia nghỉ ngơi đi, cần gì cứ sai bảo chúng con là được. Hắn nghi hoặc trong lòng lắm, nhưng cũng cho là thằng kia nói có lý. Nhanh tay xua thằng người ở đi làm việc. Hắn trở lại chiếc bàn rồi ngồi phịch xuống. Đang miên man nghĩ ngợi thì ba tiếng gõ bát đều đặn vang lên dội vào tai hắn. Lúc đầu nhỏ, sau cứ to dần, cứ ba tiếng một vang lên dội vào tận óc hắn. Hắn quay sang phía bên phải mép bàn thì thấy con trai Lão Tâm đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào, tay cầm cái muỗng sắt gõ ba tiếng vào thành bát. Thằng bé mới mấy tuổi, mọi lần có bao giờ nó lui tới chỗ gia nhân chơi đâu. Trời đất xui khiến thế nào, hôm nay lại mò ra đây mà ngồi gõ bát. Đã vậy, nó còn nhìn Lão cười nham nhở. Dần dần vốn quan niệm rằng giờ chiều tới giờ của trống xanh ăn, đồng thời cũng là giờ của ngạ quỷ đói cồn cào. Dần dần lại cực kỳ kiêng kỵ khi ăn uống khua đũa va vào chén, phát ra tiếng lanh canh. Ngạ quỷ họ nghe tiếng đó, họ càng đói, mà lại không được ăn, họ sẽ nổi tâm sân hận, la hét, rồi cổ họng lại nổi lửa, lại đau khổ muôn phần. Gõ bát ba tiếng sẽ gây thêm tổn hại cho ngạ quỷ, và chính con người đó cũng sẽ bị tổn phước theo. Và thằng Ất tin điều đó lắm. Hắn giật lấy chiếc muỗng trong tay cậu chủ của mình, rồi thủ thỉ. Cậu chủ mà gõ nữa, là con mách ông bà đánh đòn cậu chủ đấy. Lạ thay, thằng bé nhanh chóng giật lấy cái muỗng trong tay hắn, rồi tiếp tục gõ. Cứ ba tiếng một nhịp đều đặn. Bình thường nó chỉ ê a nói vài ba câu. Ấy vậy mà hôm nay, nó đáp lại hắn một tràng dài trơn tru lắm. Kinh hãi hơn là thằng cu mới 4 tuổi, mà giọng nói lại trầm đục, như vọng về từ cõi âm ti xa xăm lắm. Mẹ châm dặn là gõ đũa mẹ mới biết đường tìm về. Mắt mẹ mù nên không gõ, mẹ sẽ bị lạc ông Ất đã. Thằng Ất kinh hãi há hốc mồm nhìn chằm chằm vào thằng bé. Mặt nó vẫn hướng ra cổng, tay gõ bát liên hồi khiến hắn tái cả mặt. Ngước nhìn theo hướng cổng, hắn như rụng rời hồn vía. Người ăn xin đang dò dẫm chống gậy tiến lại, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt. Lúc cây nón mề trễ ra sau gáy, hắn á khẩu lạc thận, hồn phách bay đi gần hết, vì trước mặt hắn chính là Ngọc Trâm. Cái thân xác khô quắt với hai con người chảy lòng thầm tưởng như sắp rớt, khuôn mặt tóc lại như sắc ướp lâu ngày. Một mùi tanh tưởi sộc lên tận não, làm hắn trợn trừng hai mắt, đáy ướt đẫm ống quần. Cái thầy mà 10 năm trước chính tay hắn chôn ngay sau nhà, giờ đây đã đội mộ sống lại và đứng ngay trước mặt. Cổ họng gầm gừ từng tràng thanh âm uất hận, kèm theo tiếng lanh canh phát ra liên hồi, làm hắn nhũn hết tứ chi. Cổ họng cái thây chợt phát ra tiếng nói cô lãnh và thoát tục. Về với mợ Ất ơi, về với mợ Ất ơi. Mấy cả già nhân thấy Lão Ất bỗng nhiên co giật lăn đụng ra đất. Chưa kịp lại xem sự thể ra sao thì Lão đã bật dậy rồi lầm lũi tiến ra cổng, khuất dạng ở khóm tre đầu trang viên quanh năm rũ xuống u tịch. Bên cạnh chiếc bàn còn đọng lại vũng nước vàng khè bốc mùi khai tẩm lợm. Trên chiếc bàn còn một chiếc bát sứ đã vỡ làm đôi. Sau khi bữa tiệc đã tàn, vợ chồng Mụ Hoa cũng nhanh chóng trở về phòng ngủ rồi khép chặt cửa nẻo. Tiết trời cuối năm làm không khí trong căn nhà lạnh lẽo vô cùng. Mụ Hoa xoa xoa tay vào nhau rồi lên giọng. Lão khêu sáng ngọn đèn dầu lên, châm luôn bó đuốc kia nữa. Sao đêm này lại lạnh thế không biết. Lão Tâm lào bảo chửi đồng. Hết mẹ nó dầu rồi, để tôi gọi thằng Ất nó mang lên mới được. Nói rồi, lão nhanh chóng bỏ xuống khu nhà ngang, là nơi mà lão Ất và mấy chị bếp ăn ngủ, gọi giật giọng. Ất, thằng Ất đâu? Ra ông biểu. Gọi 3 lần mà không thấy thằng Ất lên tiếng. Lão lẩm bẩm chửi động. Tiên sư bố cái thằng này, lại sai khướt rồi chứ gì. Chị bếp lục tục vấn lại mớ tóc rồi chạy ra bẩm báo. Bẩm ông Ất đi từ chiều nay, tự dưng sủi bọt mép rồi đi thẳng ra đầu làng chưa thấy về ạ. Lão cáu tiết rít lên. Mẹ cha nhà nó, nốc tròn lắm vào rồi chết bờ chết bụi đi cho rồi. Chị kia lắp bắp. Thế ông có gì sai bảo con xin làm ngay ạ. Lão hừ một tiếng rồi quát lớn. Lên châm dầu vào cây đèn cho ông, tẩm thêm dầu hôi vào ngọn đuốc nữa. Nhanh cái chân mày lên, còn nhìn cái gì? Rặt một cái lũ ăn hại, nuôi chúng mày chỉ tốn cơm nhà ông. Sau khi thắp sáng ngọn đèn dầu, lại thấy thằng bé con trong gian buồng đang thiêm thiếp ngủ, thì Mụ Hoa mới yên tâm trở lại phòng mình. Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, thằng bé ngồi bật dậy, hai mắt đỏ như hai hòn lửa, nhìn chằm chằm ra ngoài. Sau khi lôi mấy rương vàng ra đếm theo thói quen, thì hai vợ chồng Mụ đi ngủ. Không biết đã thiếp đi bao lâu, nhưng 3 tiếng động lành cành chói tai làm lão Tâm trong mày thức giấc. Những chàng thanh âm xì xào ở bên hông nhà làm lão giật thót mình rồi quay ra lay vợ. Bà ơi, hình như nhà mình có trộm. Gọi mãi mấy lần mà Bộ Hoa chỉ ậm ừ, rồi kéo cao tấm chăn bông che kín đầu, thản nhiên ngủ. Lão bước hẳn xuống giường, rồi tay trái lăm lăm cây gậy gỗ đặt dưới gầm giường, tay phải với lấy bó đuốc rồi mon men ra sau nhà. Tiếng xì xào phát ra ở ngay gốc cây gạo mé trái, làm lão định thần tiến về phía đó rồi quát tướng lên. Đứa nào đình mò nhà ông đấy? Tiếng xì xào lại im bặt, đổi lại là tiếng phập phập như tiếng cuốc đất, kèm theo đó là âm thanh lanh canh phát ra sột sập. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc đang bạt đi vì gió, lão ú ớ kêu thét lên rồi khuỵu xuống đánh rơi cây gậy. Đập vào mắt lão là hình ảnh cực kỳ ma quái. Thằng con trai của lão đang cởi chuồng ngồi trên một mô đất. Đúng ra là một lỗ huyệt đang đào sở. Đất bùn hất ra hai bên nhão nhát cả lại. Thằng bé ngồi đó, làn da trắng bệch như xác chết lâu ngày, hai mắt đỏ lòm lòm đang điên cuồng gõ cái bát sứ. Dưới ánh đuốc đổ ập trên nền đất ẩm đến sắp lụi, lão thấy hai thân ảnh mờ mịt đang đá qua đái lại một thứ gì tròn ủng như cái gáo dừa. Hai thân ảnh đó chợt dừng lại, nhặt vật đó lên tay và từ từ tiến sát lại lão. Dưới chút ánh sáng le lói cuối cùng rồi phụt tắt, lão kinh hãi rú lên vì nhận ra vật đó chính là cái đầu thằng Ất. Còn hai thân ảnh kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là vợ chồng đứa em ruột mà lão nhẫn tâm sát hại tròn 10 năm trước. Lão trợn ngược mắt rồi lồm cồm đứng dậy, như có một sức mạnh dẫn tay lão đi. Lão chầm chầm bỏ xuống đáy huyệt, tay ôm khư khư cái đầu lâu thằng người ở, rồi cười hành hạch. Từng đám đất ướt nhão dần dần hất xuống nhanh hơn. Thanh âm cuối cùng lọt vào tai lão là tiếng xoảng khô khốc của chiếc bát vỡ vọng lại. Giờ Sửu canh tư hôm ấy, Mụ Hoa đang chìm trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh dậy, kéo tấm chăn bông đã sắp rơi xuống đất thì mụ thấy nặng trĩu, hình như kẹt phải thứ gì. Định quay lại kêu chồng, nhưng bên cạnh giường lão Tâm đã đi đâu từ bao giờ. Không gian trong phòng chợt trở lên lạnh lẽo hơn hẳn. Cực chẳng đã, mụ đành bò ra rồi với tay kéo mạnh tấm chân nặng nề. Nhưng hình như nó bị kẹt vô vật gì, nên cố mãi cũng không thể kéo lên được. Mụ lầm bầm tiến ra bàn với lấy ngọn đèn dầu, rồi ngồi thụp xuống soi vào gầm giường nơi tấm chăn đang bị cuốn vào trong. Lúc mụ áp sát mặt xuống cái nền gạch, đập vào mắt mụ là hình ảnh bà Hằng đang nằm gọn lọn dưới đó. Bàn tay gầy guộc đang giữ chặt tấm chăn bông. Khuôn mặt khô đét hệt như tấm ảnh truyền thần ngày trước trên ban thờ mà chưa bao giờ mụ dám nhìn thẳng. Bà Hằng nhai hàm răng vàng vọt nhìn mụ, rồi cất chàng cười the thé, khiến chỉ vài giây sau mụ kinh hãi đạp cửa chạy ra ngoài, rồi gào toáng lên. Ôi trời ơi! Ma! Ma! Chúng mày đâu? Cứu bà với! Có ma! Mụ Hoa kinh hãi hét lên, rồi ngồi bật dậy, lùi hẳn vào góc giường. Toàn thân mồ hôi chảy ra đầm đìa. Mất mấy giây sau mới biết là mình vừa nằm mơ. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi, hình ảnh bà Hằng là mụ vẫn run lẩy bẩy. Mụ Hoa kinh hãi, tưởng tượng ra ngay lúc này, cái thân xác khô đét như ma đói đang nằm dưới gầm giường, có thể lao ra bất cứ lúc nào, nên ba chân bốn cẳng chạy luôn ra ngoài nhà, mà quên cả xỏ cuốc. Mụ kinh hãi đến độ phải mất một lúc mới châm được ba nén nhang. Tay run run cắm lên cái bát nhang đã nguội lạnh từ lâu và xì sụp khấn vái. Trong phòng con trai mụ phát ra tiếng cười đùa như đông người lắm. Mụ rụng đời quay đầu nhìn thì chỉ có không gian lạnh lẽo, đen đặc. Vừa quay đầu lại thì mụ kinh hãi á khẩu, ngã ngồi ra phía sau. Trên bàn thờ lúc này, đứa con trai đang trần truồng ngồi chồm hổm, khoanh chân ôm cái bát nhang đang lờ mờ khói hương mà gõ điên cuồng. Hai con người nó đỏ quạch nhìn mụ chằm chằm như uất hận. Dội vào tai mụ là thanh âm như vọng về từ cõi địa ngục u tối. Chồng mày hiếp mẹ tao khi bà mang thai tao được 3 tháng. Chúng mày còn nhẫn tâm đạp chết bà rồi vùi xác ở cốc cây gạo. Mày còn đập phá bàn thờ bà tao, rồi sai chúng nó chặt đầu bố tao và ném xác ông ở khe vực. Tao xin Diêm Vương cho tao đầu thai trở về cõi trần mà tìm mày báo oán. Mày chết không hết tội. Ngay lúc này, ở gầm giường phát ra từng tiếng rin rít như tiếng móng tay người cào trên nền gạch, hòa cùng tiếng gõ của bát hương trong đêm tối cực kỳ chói tai. Mụ Hoa run rẩy bỏ lết ra cửa kêu cứu, nhưng tiếng thét bị tắc nghẹn nơi cổ họng. Ở phía ngoài cổng, thân ảnh hai vợ chồng Ngọc Trâm đã đứng sẵn từ bao giờ, đang giơ tay vẫy gọi.